lần trước các ngươi khai trường, ta thấy đến nàng, tiểu nha đầu lớn lên không tồi, hơn nữa nhà các ngươi ra giáo hảo, ta tưởng cùng đại ca ngươi nhà bọn họ kết thân ra. Nga. Liêu Chính Tùng lôi kéo Trường Âm, tức khắc minh bạch gật đầu, trong lòng vẫn là rất tán thành việc hôn nhân này, rốt cuộc này người một nhà không tồi. Nhạc Thái An thấy nói khai, cũng là cười ha hả uống một ngụm trà thủy, từ trong túi móc ra một cái túi tiền, đặt ở trên bàn, nói. Cái này là cho đệ muội, ngươi đừng chối từ, này hồng bạch hai sự không uổng, ta cùng ngươi tẩu tử chờ các ngươi tin tức, nếu thành, ta liền trở về chạy nhanh tìm bà mối, chúng ta đính trước. Liêu Chính Tùng vừa nghe gật gật đầu, không có chống đẩy đem kia túi tiền nhận lấy, sau đó nói. Hành, ngươi yên tâm đi đại ca, chúng ta tận lực đi nói, a. Nhạc Thái An vừa thấy chuyện này nói định rồi, này trong lòng đại thạch đầu cũng buông xuống, nhạc bá nương lôi kéo Liêu Sương liên tiếp hỏi đông, hỏi tây. Liêu Sương cũng không phiền, nhất nhất trả lời, trên mặt vẫn luôn đều treo cười, nàng thích cùng như vậy thật sự người ta nói lời nói, tổng cảm thấy thực thân thiết. Hơn nữa nhạc bá nương tính tình cũng hảo, này nếu là đại đường tỷ gả qua đi lúc sau, nhất định sẽ không có hại, ít nhất sẽ không giống cô như vậy bị khi dễ. Vào lúc ban đêm, Tần Thị từ tiểu quán trở về, Liêu Chính Tùng đem chuyện này nhi nói một lần lúc sau, Tần Thị không nói hai lời liền cấp ứng, ôm tiểu nữ nhi cùng nhi tử, nói. Mấy ngày nay ta cũng suy xét chuyện này nhi đâu, nghe tỷ nhi là cái hảo hài tử, đừng nhìn là tú tài khuê nữ, nhưng tính tình mềm mại, không làm ra vẻ, cô em chồng chuyện này, ta cũng rất nghĩ mà sợ, bất quá nhạc đại ca ra không tồi, ta cảm thấy khá tốt. Liêu Chính Tùng nghe xong, cũng là tán đồng gật đầu, lúc này Liễu Ngọc Hồng đứng lên, nói. Cha, cho ta một đồng bạc, ngày mai đến đi trong huyện báo danh. Tần Thị chạy nhanh từ cổ tay háo móc ra một khối bạc vụn, nhìn chính là tam tiền bộ dáng, đặt ở nhi tử trong tay, nói. Hôm nay lão tam bọn họ tùy tay cho ta, ngươi cầm đi, trước đem danh báo thượng, vẫn là câu nói kia, khoa khảo thuận theo tự nhiên, chính mình đừng quá quan tâm, biết không? Liễu Ngọc Hồng cười gật đầu, không nói gì thêm, Liêu Sương vừa thấy bổ nhào vào đại ca trong lòng ngực, nói. Đại ca, ngày mai chính ngươi đi trong huyện sao, ta cũng muốn đi. Hảo, ngày mai đại ca mang ngươi đi, ngoan. Liêu Sương cười hì hì hít mắt, Liêu Vân lúc này từ bên ngoài tiến vào, nhìn Liêu Sương. Vô ngự phiên hả mí mắt, nói. Ngươi lộng kia buồn đồ vật là cái gì a? Đều một cái buổi chiều, cũng không thấy ngươi động. Một câu, tức khắc làm Liễu Sương giống như tiêm máu gà giống nhau, mặc vào giày chạy đi ra ngoài, Liêu Chính Tùng nhìn nữ nhi bóng dáng, vô ngự lắc đầu, Tần Thị cũng là bất đắc dĩ thở dài, nói. Cái này nha đầu a, là càng ngày càng hăng hái. Liêu Vân ngồi ở trên giường đất, cười không nói lời nào. Chỉ chốc lát sau Liêu Sương từ bên ngoài, bưng một mâm đồ vật tiến vào, trong tay cầm mấy đôi đũa, trên mặt tươi cười vậy không cần phải nói, quả thực không cách nào hình dung. Cha, nương, đại ca, tỷ, mau tới nếm thử. Đặt ở giường đất trên bàn lúc sau, dùng chiếc đũa gắp một khối đút cho tiểu đệ, tiểu Ngọc Thanh chép miệng, lại há mồm chờ huy, Tần Thị cười sờ sờ ấu từ đầu, cũng gắp một khối bỏ vào trong miệng. Có giấm, tỏi. Hoặc hoạt đồ vật không biết là cái gì, lại ăn một khối, cái kia là mang heo ra, ngân ti ti không tới thực hảo, nhìn tiểu nữ nhi, hỏi. Cái này lại là cái gì a? Với ai học a? Liêu Sương tủng hạ bà vai, đương nhiên mà nói. Lần trước khai trương, dịch đại ca bên người tùy tùng lung tung bạch thoại, nói là cái gì thổ thực, ta nghe xong liền nghĩ làm, nhưng khoảng thời gian trước vội, không đảo ra công phu, hôm nay mới lộng, thế nào, ăn ngon sao? Tranh công dường như nhìn mẫu thân, Tần Thị không keo kiệt gật đầu, chờ nàng ở muốn ăn thời điểm, một mâm heo da đông lạnh đã không có, liền dư lại giấm cùng tỏi. Liêu Sương dựa vào phụ thân trong lòng ngực, chép miệng, nói. Nương, cái này heo da đông lạnh bắt được tiểu quán hẳn là cũng thực kiếm tiền, có phải hay không? Nhìn mẫu thân gật đầu, nàng cũng là cười một chút, sau đó tiếp tục nói. Ta là như vậy tưởng, thứ này làm lên có điểm lao lực. Thời gian thượng háo không dậy nổi, vừa lúc đại bá nương ở nhà, làm nàng hỗ trợ làm, các ngươi cho nhân ra tiền bạc, vừa lúc đại bá ra cũng có hạng nhất thu vào, có phải hay không? Liêu Chính Tùng lập tức chụp đùi, liên tiếp gật đầu, nhà này hiện tại hắn cùng lão tam lộng cái kia tiểu quán. Đại ca ra tuy rằng hai cái nhi tử, đều ở tiểu quán hỗ trợ làm việc, nhưng trước mắt nghe tỷ nhi muốn xuất giá, thấm ca nhi lại có một năm, cũng đến nói tức phụ, đây đều là đòi tiền. Ý kìa đại ca tính tình, kia tuyệt đối là lại có khó xử cũng chính mình cắn răng đĩnh, không nói ra tới, bọn họ là thân huynh đệ, tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn, như bây giờ an bài, đại tẩu cũng có hạng nhất thu vào, tin tưởng bọn họ nhật tử hẳn là sẽ hảo quá một ít. Tần thị cũng là gật gật đầu, lôi kéo nữ nhi tay, hỏi. Vậy ngươi cùng nương nói một chút, này heo ra đông lạnh cách làm, ngày mai ta đi tìm ngươi đại bá nương hỏi một chút. Liêu Xương tỉ mỉ, đem cái này cách làm nói một lần, Liêu Chính Tùng ở một bên nghe, cũng cảm thấy rất phí thời gian, Tần thị gật gật đầu, toàn bộ nhớ xuống dưới. Sự tình nói định, đại gia các hồi các phòng ngủ, Liêu Xương theo thường lệ đi vào không gian, xem người nọ tham cùng linh chi. Cố ý phân ra một luống mà loại này đó. Sau đó cũng không thu, nàng xem qua, người nọ tham tại đây hát thổ địa một ngày, liền tương đương với ở bên ngoài bình thường thổ địa 5 năm, cứ như vậy, cái gì ngàn năm nhân sâm, còn không phải một giây thu phục sự tình. Đương nhiên nàng không có như vậy bác gái, thứ này, gieo lúc sau cũng liền lưu trữ ngày sau cấp người nhà dùng, thứ tốt không thể lậu đi ra ngoài, ai biết có thể hay không đưa tới họa sát thân. Ngồi xếp bằng đả tọa luyện nội công, chỉ chốc lát sau liền nghe thấy tiểu tuyết trở về thanh âm, tiểu gia hỏa bước chân thực mau, nàng mở to mắt, nhìn nó. Chủ nhân, không hảo, muốn xảy ra chuyện. Tiểu kích trường. Liêu Xương, cầu hôn Nga, ta cũng tưởng cầu hôn. Thứ ra, tiểu nha đầu, ngươi mới 7 tuổi, đậu giá một chút, đừng nghĩ. Liêu Xương, thích, gả ai đều không gả ngươi, hừ. Thứ ra. Kia nhưng nói không chừng, chuyện này. Xem duyên phận. Chương 38 tiểu thư chính là còn có việc nhi. Chủ nhân, không hảo, muốn xảy ra chuyện. Tiểu tuyết một câu, làm nàng tức khắc như lâm đại địch, kinh ngạc nhìn nó, hỏi. Xảy ra chuyện gì nhi? Tiểu tuyết lẻn đến Liêu Xương trong lòng lực, cùng cùng, sau đó nói. Kia Liếu Thiên Đông tới, cùng Trương Sư già còn có Vương Viên ngoại thương lượng, không cho đại ca ngươi báo danh tham gia kỳ thi mùa thu. Ta dựa. Liêu Xương tức khắc cả người mạo khí lạnh, đáng chết Trương Văn Lượng, Vương Viên Ngoại, cư nhiên như vậy thiếu đạo đức, nghĩ ra như vậy cái giết người với vô hình chủ ý. Trong nhà nói đến cùng, tương lai hết thể hy vọng, tất cả đều ký thác ở đại ca trên người, thật muốn là tham gia không được kỳ thi mùa thu, chẳng lẽ thật sự liền như vậy tầm thường vô vi cả đời sao? Không, đại ca khẳng định không tiếp thu được cái này, tuyệt đối không tiếp thu được. Nghiến răng nghiến lợi lúc sau. Từ kho hàng cầm mấy vị trung dược, này nguyên bản cũng chưa cái gì độc tính, nhưng là trung dược thứ này, có hỗ trợ lẫn nhau, cũng có tương sinh tương khắc. Liêu Xương xứng một ít thuốc bột, độc tính không lớn, nhưng là ăn lại là làm người suy yếu mà thôi, không có tánh mạng chi ưu. Nàng cũng có chính mình nguyên tắc, không có làm tội ác tẩy trời sự tình, nàng là không thể lấy nhân ra tánh mạng. Rốt cuộc này đôi tay còn quá non nớt, đối với có một số việc khi tốt khi xấu. Nàng căn bản dùng mắt thường phân biệt không ra, tùy tiện lấy nhân ra tánh mạng, vạn nhất không gian dáng tội đến người nhà trên người, nàng sẽ hối tiếc không kịp. Mặc vào y phục dạ hành, mang theo tiểu tuyết phân biệt đi Vương Viên Ngoại, còn có Trương Sư ra ra, sau đó ở bọn họ chuyên trúc lưu nước hạ dược lúc sau, nhanh chóng trở về nhà. May mắn này cổ đại gia đình giàu có đều đặc biệt chú ý, một nhà chi chủ dùng thủy, thức ăn, đều là muốn cùng những người khác tách ra. Nói trắng ra là chính là nghèo chú ý. Đều là giống nhau đồ vật, ngươi tách ra dùng là có thể rất thơm. Vô nghĩa đi. Bất quá, như thế cấp Liêu Xương chế tạo một cái cơ hội, nếu không nói như thế nào, này cổ nhân vẫn là rất ngốc ít. Một đêm lăn lộn, hôm sau có chút trời đầy mây, Liêu Chính Tùng một nhà ăn qua cơm sáng, Tần Thị liền ôm Liêu Ngọc Thanh đi nhà cũ bên kia, thư viện hôm nay nghỉ ngơi, bởi vì kỳ thi mùa thu thí sinh muốn đi trong huyện đầu thiệp mời. Liễu Ngọc Hồng lanh tiểu muội ra tứ hợp viện, không đợi đi đâu, mạch trấn trưởng lại đây, lôi kéo Liễu Ngọc Hồng đi một bên nói chuyện này, Liêu Xương phát huy tốt thính lực, nghe rõ ràng. Nguyên lai này mạch trấn trưởng là mật báo, nói cho đại ca kia Trương Sư ra sẽ từ giữa cản trở, còn từ trong lòng ngực móc ra một cái túi tiền giao cho hắn, nói là nếu cô ý ngoại khiến cho đại ca giao cho Sư ra, có lẽ có dùng. Mặc kệ nói như thế nào, này trấn trưởng đối bọn họ là thật sự không tồi. Liễu Ngọc Hồng đối này ôm quyền hành lễ lúc sau, lôi kéo tiểu muội ngồi trên xe ngựa đi trong huyện. Đây cũng là Liễu Xương lần đầu tiên tới huyện, nói thật, cùng trấn trên xác thật không giống nhau, con đường thực khoan, hơn nữa đặc biệt sạch sẽ, hai bên cũng là tiểu thương ở bán đồ vật, nhưng nhìn chính là so trấn trên muốn ngay ngắn trật tự. Đi vào nha môn khẩu, Liễu Sương mới phát hiện, nguyên lai cổ đại này khoa cử như vậy có chú ý, phân ba cái báo danh chỗ, Liễu Ngọc Hồng muốn khảo đồng sinh, trực tiếp đi vào đồng sinh bên này báo danh. Cũng không có thấy Trương sư gia, Liễu Sương trong lòng mừng thầm, thoạt nhìn kia dược là thành, thật nhiều người đều vây quanh ở đồng sinh chỗ chờ báo danh, này nha sai cũng là đầy đầu là hãn. Chỉ chốc lát sau tới một người, thân xuyên quan phục, kia mệnh nha sai vừa thấy, chạy nhanh quỳ trên mặt đất, nói: "Tham kiến đại nhân." Liễu Sương bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai người này là huyện thái gia, nhưng thật ra cùng tivi trình diễn không giống nhau, kia tivi thượng huyện thái gia đều là một phen dâu, lời lẽ tầm thường. Cái này nhìn nhưng thật ra thực tuổi trẻ, cũng liền hai mươi mấy tuổi bộ dáng, mặt chữ điền, mày rậm mắt to, nhưng thật ra cho người ta một loại chính trực cảm giác. Liễu Ngọc Hồng đám người đối này ôm quyền hành lễ, trong miệng cũng là câu kia tham kiến đại nhân. Huyện thái gia nhìn nha sai, hơi hơi nhíu mày hỏi: "Trương sư gia còn không có tới sao?" "Hồi đại nhân, không có." Nha sai nói theo sự thật. Huyện thái gia gật gật đầu, vãn hạ tay áo, đi vào trước bàn, nói: "Đại gia xếp thành hàng, bản quan cho các ngươi tự mình thượng hàng hiệu." Liêu Sương đứng ở một bên, đôi mắt nhạc đều mau đã không có, ha ha, thật sự là quá tốt, huyện thái gia tự mình viết tên, liền tính kia Trương Văn Lượng mánh khóe thông thiên cũng vô dụng, sướng lên mây. 15 phút lúc sau, Liễu Ngọc Hồng đi vào dưới tảng cây tìm nàng, lôi kéo nàng tay nhỏ, như cũ ôn thôn nói chuyện. "Đói sao? Đại ca mang ngươi đi ăn cái gì?" Liêu Sương gật gật đầu, lôi kéo Liễu Ngọc Hồng tay, ca hai cất bước rời đi nha môn. Một đường đi tới, phát hiện không ít tử quán, tên khởi đều rất dế nhúi. "Cái gì Thuận A, cái gì Cùng A, cái gì Phúc A?" Phiết một chút miệng, đồng nhiên phát hiện một chỗ tử lầu, hai tầng, rất cao cấp đại khí thượng cấp bậc, tên khởi cũng dễ nghe, đều Văn Hiên Lâu. Tấm biển thượng tự thực cứng cắp hữu lực, vừa thấy chính là cấp đại sư tác phẩm. Huynh muội hai người đi vào đi, điếm tiểu nhị nhiệt tình mà tiếp đón bọn họ lên lầu hai, tầm nhìn quả nhiên trống trải hảo. Liễu Ngọc Hồng muốn bốn cái đồ ăn, ba chén cơm, đều là này tiểu quán chiêu bài đồ ăn. Liêu Sương nhìn bên ngoài, suy nghĩ một chút, nói: "Đại ca, ngươi nói nhà chúng ta tiểu quán có thể hay không cũng làm như vậy?" Liễu Ngọc Hồng minh bạch muội muội ý tứ, cười một chút, nhéo nàng cái mũi, nhỏ giọng nói: "Kia cũng đến chờ cái kia tiểu quán là nhà chúng ta, mới có thể làm như vậy, bất quá ta không nghĩ ta nương tiếp tục đi bận việc, ta tin tưởng chính mình. Nhất định sẽ kế tiếp thăng trước, ngày sau chúng ta người một nhà, nhất định là đi kinh thành, cho nên." Liêu Sương minh bạch gật đầu, một tay chống cằm nhìn bên ngoài, lẩm bẩm mà nói: "Liên tính là chúng ta phải đi, cũng đến đem trong nhà đều dàn xếp hảo mới được, bằng không cha cùng nương là sẽ không yên tâm rời đi." Liễu Ngọc Hồng tán thành cười, cái này xác thật là đứng đắn sự tình, liền cha mẹ tính cách, nếu trong nhà không có dàn xếp hảo, bọn họ nhất định sẽ không yên tâm rời đi. Còn muốn nói gì nữa, tiểu nhị bưng đồ ăn tới. "Nhị vị khách quan, ngài đồ ăn tới, đây là mật nước chân giò hun khói, cái này là hương tô gà, này nói là huyết ánh hương mai, này canh chính là lòng tĩnh ngâm báo mưa, các ngài chậm dùng." Liễu Ngọc Hồng nói một tiếng làm phiền, cầm chiếc đũa nếm một ngụm, Liêu Sương thấy thế, cũng cầm lấy chiếc đũa ăn một ngụm kia huyết ánh hương mai. Đồ ăn phẩm không tồi, điêu khắc cũng mới mẻ độc đáo, càng quan trọng là, món này thai phụ ăn thực hảo. Gật gật đầu, cười một chút, nói: "Thật sự cũng không tệ lắm." Liễu Ngọc Hồng cười gật gật đầu, cấp tiểu muội thịnh một chén canh, Liêu Sương bưng nho nhỏ uống một ngụm, thanh đạm mỹ vị, xác thật khá tốt uống. Nếu trong nhà tiểu quán thật sự biến thành tiểu lầu, như vậy sau bếp kia một khối liền càng muốn cẩn thận lại cẩn thận, giả thiết đại ca lần này chúng đồng sinh, năm sau mùa xuân chúng tú tài, mùa thu lại chúng cử nhân, này cũng đến một năm thời gian. Sau đó thi đình chính là một năm chuyện sau đó, nhanh nhất, bọn họ cũng là hai năm mới có thể đi kinh thành, kia cũng chỉ có tại đây hai năm thời gian, đem trong nhà lại dùng sức lăn lộn một phen. Bằng không, đi đều đi không an tâm. Cả hai ăn cơm xong lúc sau, đi xuống lầu thang, Liễu Ngọc Hồng đi trước vài bước đi quầy tính tiền, Liêu Sương còn lại là chậm rãi đi, không biết trước nay toát ra tới một cái tiểu quỷ, một chút liền bổ nhào vào nàng trong lòng ngực. Nếu không phải nàng có công phu, hạ bàn trầm ổn, này một phát, hai người đều được đến trên mặt đất, Liêu Sương nhìn trong lòng ngực nhóc con, thở dài nhẹ nhõm một hơi, là cái tiểu xó tạ, trắng non sạch sẽ cùng tranh tết hoa hoa dường như. Vớt hắn mặt, quan tâm hỏi. Dọa tới rồi không có a? Tiểu gia hỏa cười hì hì lắc đầu, điểm mũi chân hôn mặt nàng một chút, nói. Cảm ơn tỷ tỷ. Ai ra, tức khắc làm liếu xương này tâm đều manh hóa, duỗi tay đem người ôm vào trong ngực, cười nói. Không cần khách khí, bất quá tiếp theo đi đường muốn chậm một chút nga, không thể như vậy hoang mang rối loạn, dễ dàng té ngã. Ân. Tiểu gia hỏa gật gật đầu, chủ động cọ liêu xương mặt. Thính ca nhi, ngươi lại chạy loạn loạn nhảy. Theo thanh âm truyền đến, một nữ tử cũng đi tới bọn họ trước mặt, liêu xương nhìn trước mặt nữ hài nhi, hẳn là cùng đại tỷ không sai biệt lắm đại, từ ăn mặc đến cử chỉ, khẳng định là gia đình giàu có tiểu thư. Kỳ quái, này cổ nhân không phải xưa nay nghiêm cần sao, như thế nào này nữ nhi còn khắp nơi chạy loạn đâu, trong lòng ngực tiểu gia hỏa, quay đầu vừa thấy, cười hì hì nói. Đại tỷ, là cái này tỷ tỷ cứu đến ta nga, ta thương ngoan. Lúc này Liễu Ngọc Hồng cũng tính tiền xong lại đây, ngồi xổm xuống thân mình xem xét tiểu muội, hỏi. Có hay không không thoải mái? Tuy rằng nha đầu này bệnh tim đã thật lâu không phạm, nhưng hắn vẫn là không yên tâm, rốt cuộc đứa nhỏ này là bọn họ cả nhà bảo bối nhi. Liêu Sương cười hì hì lắc đầu, chỉ vào cái kia tiểu hài nhi, nói. Đại ca, hắn cùng nhà ta thanh nhi giống nhau, đều hảo ngon đâu. Nữ tử đi lên trước, nghiêng người được rồi vạn phúc lễ, nói. Đa tạ vị tiểu thư này nhi viện thủ, nhà ta ấu đệ quá mức bướng bỉnh, mong rằng ngài bao dung. Liêu Sương ngượng ngùng tránh ở đại ca phía sau, giống nhau loại chuyện này nàng đều không nói lời nào, bởi vì không rõ cái kia lễ tiết. Liễu Ngọc Hồng ôm quyền hành lễ, đối tên kia nữ tử, nói. Tiểu thư khách khí, ấu muội nhát gan, vọng ngài đừng trách. Liêu Sương ở phía sau nghe bọn họ ngươi tới ta đi khách khí, không cấm một trận ác hàn, nói chuyện liền nói lời nói bái, thế nào cũng phải làm cho các loại bao dung, cũng không biết nghĩ như thế nào. Ai? Lúc này lại đi tới một người nam tử, so Liễu Ngọc Hồng tuổi muốn lớn hơn một chút, đi vào kia tiểu thư trước người chạm hạ, ôm quyền hành lễ, nói. Tại hạ Tô Lập Hiền, đa tạ ngài ra tiểu muội ra tay tương trợ. Kẻ hèn việc nhỏ, không đáng nhắc đến, tại hạ đi trước cáo tử. Liễu Ngọc Hồng hiển nhiên cũng là mất nhẫn mại, bế lên tiểu muội hướng bọn họ cười một chút, xoay người ra tử quán, đi chưa được mấy bước, liền nghe thấy tiếng la. Liễu Ngọc Hồng dừng lại bước chân, quay đầu lại, cười hỏi. Tiểu thư chính là còn có việc nhi. Tên kia nữ tử vốn gối hành lễ, cười nói. Công tử, xin hỏi trong phủ nơi nào, ta tưởng trịnh trọng cảm ơn lệnh muội. Liễu Ngọc Hồng vừa muốn cự tuyệt, Liêu Sương cười hì hì mở miệng nói. Tô tỷ tỷ, ta kêu Liêu Sương, ra ở Lạc Hà trấn Đông đường cái đem đầu tứ hợp viện, ta chờ Tô tỷ tỷ nga. Hảo, công tử xin cứ tự nhiên, quấy rầy. Nữ tử nói xong xoay người liền đi, Liễu Ngọc Hồng cũng không để ý, ôm Liễu Sương, huynh muội hai người lên xe ngựa, Tô tiểu thư đứng ở cách đó không xa, nhìn xe ngựa bóng dáng khỏe miệng hơi hơi giơ lên. Nàng cũng không biết vì cái gì muốn nói như vậy, hiện tại luôn luôn, vẫn là cảm thấy rất kinh ngạc. Tô Lập Hiên đi tới, vỗ nhẹ tiểu muội bả vai, nói, làm sao vậy? A, không có việc gì. Tô tiểu thư quay đầu, vừa thấy người tới. Chạy nhanh uốn gối hành lễ, đại ca. Ân. Tô Lập Hiên gật gật đầu, ôm trong lòng ngực tiểu hài nhi, lẩm bẩm mà nói. Vừa rồi tên kia nam tử, dường như ở đâu gặp qua, tất nhiên không phải bình thường người. Tô tiểu thư vừa nghe, hồi lâu đều không có nói chuyện. Tiểu kịch trường. Liêu Sương, thân mụ, ngươi dám không dám làm ta hảo phóng một ít, vì sao một có người tới, ta phải trốn nhân thân sau đi à. Tiểu ái, cốt truyện yêu cầu. Có ý kiến giữ lại, không ý kiến nghẹn. Liêu Sương, ta rõ ràng không phải như vậy ngượng ngùng người, ngươi. Ngươi không thể như vậy đối ta. Tiểu ái, không đến thời điểm, ngươi liền thành thật hiếp, bằng không làm nhà ngươi tứ gia thu thập ngươi. Liêu Sương, ta. Ta nghẹn. Chương 39 phát tiền công. Trước mắt, lại đi qua 10 ngày, đối với ngày đó ở trong huyện sự tình, Liễu Ngọc Hồng huynh muội đã sớm quên ở sau đầu, mà này 10 ngày. Nhà bọn họ vẫn là có hỷ sự. Liêu Nghê cùng Nguyệt Nhạc đại bàng việc hôn nhân nói định rồi, nhà trai tìm bà mới tới cửa làm ai, hợp bát tự, đều làm cho thực hảo, nhạc gia lý giải Liêu Chính Dương gia khó xử. Còn cố ý cho bọn hắn tìm mặt mũi, nói là hôn kỳ không nóng nảy, nhà ai khuê nữ đều tưởng ở lâu mấy năm, chuyện này trước định ra chính là. Trịnh thị vừa nghe lời này, trong lòng tự nhiên là vui vẻ, nhưng hai vợ chồng thương lượng một chút, vẫn là quyết định năm sau tháng chạp làm cho bọn họ thành hôn, rốt cuộc nhân gia Nhạc đại bảng số tuổi tới rồi. Hôm nay tiểu quán đóng cửa tương đối sớm, đại gia ngồi ở trong đại sảnh, Liễu Xương bị Liễu Vân lôi kéo ngồi ở một bên, Liễu Chính Xuân cầm đại cháu trai làm sổ sách, nói: "Nhị ca, nhị tẩu, chúng ta này tiểu quán bảo trừ này một tháng tiền vốn, còn có tháng sau phải dùng tiền bạc, dư lại 30 lượng bạc, trong đó có 10 lượng là người ta đánh thưởng." Lời này vừa ra, đại gia trên mặt đều cười, Tần thị dựa vào đại nhi tử đầu vai, vui mừng nói: "Con hảo, này một tháng chúng ta không bạch bận việc." Tưởng thị cũng vui vẻ nắm nhị tẩu tay, này một tháng, mệt nhất chính là nhị tẩu, tuy rằng có tới phúc huynh đệ hỗ trợ, nhưng này một tháng sau bếp chuyện này xác thật không ít, hai người đều bận việc bất quá tới. Liêu Chính Xuân thấy mọi người đều nói thầm xong rồi, lại tiếp tục nói: "Nhị tẩu, ta cùng ngươi đệ muội là như vậy tưởng, này tiểu quán sau bếp vẫn là đến nhận người, chúng ta cộng lại một chút, tìm hai đối hai vợ chồng tới thủ công hảo. Nam cho ngươi theo tới phúc huynh đệ trợ thủ, nữ hỗ trợ soát chén, không thể tổng làm lan tử, Vân Nhi bọn họ soát, tiểu nha đầu tay nên thao tháo." Lời này xem như nói đại gia tâm khảm nhi, nhà ai hải tử ai không đau lòng, kia Liễu Vân tay, mỗi ngày về nhà đều nhăn run gió, Liễu Vân cũng giống nhau. Liêu Lan ở một bên, cười lắc đầu, nói: "Tam ca, ta không có việc gì, ta lại không gả chồng, ta nên tẩy còn phải tẩy." Tưởng thị tức khắc không làm, lắc đầu kháng nghị nói: "Kia không được, ngươi là nhà chúng ta cô em chồng, ngươi liền cầm chén khăn sắt chén đó là, đừng lại rôi tay." Liêu Chính Xuân cũng ở một bên phụ họa, người một nhà tốt tốt đẹp đẹp, đặc biệt làm người ấm áp. Rốt cuộc, đi vào mấu chốt nhất lúc, chính là phát bạc, Liêu Chính Xuân thật sự không keo kiệt, Liễu Ngọc Trạch cùng Liễu Ngọc Thấm hai anh em cho một lượng bạc tử. Liễu Lan bọn họ soát chén nương ba, mỗi người cho 5 đồng bạc. Tần thị là sau bếp một tay, trực tiếp cho 2 lượng bạc, còn cấp Liêu Xương bao một cái 1 lượng bạc tử bao lì xì. Liêu Chính Xuân đem dư lại hơn 20 lượng bạc, lấy ra 15 lượng, nhị ca cho 5 lượng, lao đại gia cho 5 lượng, mặt khác chính là chính hắn, mở miệng nói: "Cấp Xương Nhi bao lì xì, là bởi vì này tiểu quán chiêu bài đồ ăn, đều là nha đầu này mân mê ra tới, này Hồng Nhi cùng đại ca mỗi ngày giữa trưa đều lại đây hỗ trợ, đều là người một nhà. Ta liền không cho tiền bạc. Này dư lại 10 mấy lượng bạc, ta tích cóp ra tới, tính toán chờ thêm mấy năm, đem cái này tiểu quán mua tới, đến lúc đó là chính mình, liền không cần ở suy xét địa tô vấn đề." Đại gia cũng minh bạch, lại chống đẩy liền có vẻ thực giả cô, Tần thị nhận lấy bạc lúc sau, nhìn thoáng qua Trương Tới Phúc, lại nhìn nhìn cô em chồng. Tưởng thị Mỹ Mỹ thu hảo bạc, mở miệng nói: "Vân Nhi ngày mai cùng Vân Nhi cũng đừng tới, tiểu cô nương ra ra, đối chính mình tốt một chút, Tam Thẩm Nhi tìm hỗ trợ, các ngươi ở nhà nhiều theo điểm đồ vật, này Nghe tỷ Nhi đều đã làm ai, lại chờ 2 năm. Lời nói chưa nói đi xuống, bởi vì tiểu nha đầu ra mặt mỏng, đều quay đầu không để ý tới nàng, đại gia cười ha ha lúc sau, sôi nổi đứng lên, ai về nhà nấy. Liễu Ngọc Hồng ở nhà hống tiểu đệ, nghe được môn xuyên thanh âm, ca hai đều từ trong phòng ra tới, nhìn Tần thị, nói: "Nương, đại bá nương đem nhà chúng ta áo đông làm tốt, ta đặt ở ngài trong phòng." Tần thị gật gật đầu, vỗ vỗ lao đại bả vai, nói: "Lại có mấy ngày liền phải đi khảo thí, khẩn trương không?" Liễu Ngọc Hồng cười lắc đầu, đi theo cha mẹ vào chính phòng, đại gia ngồi xuống lúc sau, Tần thị đem bạc đặt ở trên bàn, Liêu Xương đem kia 1-2 bạc, đặt ở đại ca trong tay, nói: "Đại ca, cái này là ta cho ngươi tài trợ, ngươi trước đừng có gấp cự tuyệt. Ta đây là có kế hoạch, ngày sau ngươi nếu thật đi kinh thành, ta muốn ở bên kia khai cái cửa hàng, đến lúc đó ngươi đến làm ta chỗ dựa." Liễu Ngọc Hồng cười nhéo nàng cái mũi, nhận lấy bạc, đem nàng ôm ở trên đùi ngồi xuống, nhìn cha mẹ, nói: "Cha, nương, các ngươi cấp Hải Nhi 2 năm thời gian, Hải Nhi nhất định sẽ làm các ngươi quá thượng hảo nhật tử." Liêu Chính Tùng cười lắc đầu, vỗ nhẹ bờ vai của hắn, nói: "Đừng cho chính mình như vậy đại tay mải, chỉ cần ngươi sống được vui vẻ liền hảo, cha mẹ không cầu các ngươi 4 cái khác, chỉ cần có thể làm chính mình muốn làm, là đủ rồi." Đừng nhìn Liêu Chính Tùng chính là cái thợ mộc, nói chuyện không phải như vậy văn chiếu chiếu, nhưng lại làm người nghe được đặc biệt thoải mái, 4 cái hài tử đều sôi nổi gật đầu, Tiểu Ngọc Thanh không rõ có ý tứ gì, dù sao vui vẻ hắn biết. Ôm cha cổ, đại đại hôn một cái, làm Liêu Chính Tùng đặc biệt vui vẻ, lại nói trong chốc lát lời nói, đại gia về phòng ngủ. Liêu Sương lắc mình vào không gian, mấy ngày nay nàng nội công đạt tới bình cảnh, muốn đột phá liền xem đêm nay, đem hắc thổ địa đều thu thập hảo lúc sau, ngồi ở mà biên ngồi xếp bằng đả tọa bắt đầu luyện công. Giờ tí vừa đến, không gian liền khai thiên xôi đất phúc, Liêu Sương đang ở đột phá mấu chốt nhất thời khắc, đột nhiên một trận quấy rầy, làm nàng mày nhíu chặt, nháy mắt cảm giác bên người có người trợ nàng. Thu hồi tâm thần, tiếp tục tu hành, ẩm vang thanh ngay sau đó mà đến. Phúc! Một ngụm máu tươi phun ra lúc sau, liền nghe được truyền đến thanh âm. Nghiệp có tam báo, vừa hiện báo, hiện làm thiện ác chi báo, hiện chịu khổ nhạc chi báo, nhị sinh báo, hoặc tiền sinh tác nghiệp kiếp này báo, hoặc kiếp này tác nghiệp kiếp sau báo, tam tốc báo, trước mắt tác nghiệp, hiện nay chịu báo. Thiền lý. Liêu Sương trong lòng lộp bột một chút, nàng vẫn luôn cảm thấy cái này không gian có vấn đề, đương những cái đó tiền bạc thu sau khi đi, nàng liền mơ hồ nghĩ tới chút cái gì, nhưng hôm nay lời này lại truyền đến, rốt cuộc ý nghĩa cái gì. Tự thân là chủ, không gian vì phụ, chủ phụ sắp nhập, trần ai lạc định. Lời này nói xong, thanh âm không có, nghiêng trời lệch đất cảm giác cũng không thấy bóng dáng, lại xem nàng vừa rồi hộp máu nơi đó, căn bản không có bất luận vấn đề gì. Chẳng lẽ hộp máu là ảo tưởng? Chỉ là vì làm nàng bừng tỉnh kia tam báo ý tứ. Ở ngưng kết trung khí khi, đồng nhiên phát hiện, nàng công phu thật sự nâng cao một bước, đứng lên, lại xem không gian, trên tường hồng tưởng vi càng thêm tươi đẹp. Giống như có thể nhỏ giọt huyết giống nhau, tiểu tuyết lại thoán vào nàng trong lòng ngực, tiểu gia hỏa liền cùng cái hỏa cầu tử giống nhau, hồng hồng, đặc biệt tắt mắt. Liêu Sương để khí bay lên lầu hai khuê phòng, chiếu gương xem xét liếc mắt một cái lúc sau, vô ngữ cười lắc đầu, trong gương nàng càng thêm không giống nhau làm. Tuy rằng vẫn là non nớt khuôn mặt nhỏ, nhưng màu da, ánh sáng một chút đều bất đồng, thoạt nhìn ngày mai mẫu thân bọn họ lại đến kinh ngạc. Nội công tu luyện không sai biệt lắm, ngày sau nàng liền phải chuyên môn xem y y thư, phải nghĩ biện pháp học điểm y y mới được, bằng không danh bất chính tắc ngôn không thuận A. Sáng sớm hôm sau, ăn qua cơm sáng, Liêu Sương đi theo đại tỷ ở nhà làm nữ hồng, đại ca Liễu Ngọc Hồng muốn đi khảo thí, cho nên Tần Thị nói phải cho hắn làm thân quần áo mới. Nay việc liền rơi xuống bọn họ tỷ hai trên người, Tiểu Ngọc Thanh hiện tại bắt đầu đã thương tiếc viết chữ, đơn giản nhất nhị tam làm hắn trước liên hệ. Tiểu Gia Hỏa ngồi ở giường đất trước bàn, khoa tay múa chân còn rất giống hồi sự nhi, đang lúc tỷ đệ ba người hài hòa làm việc thời điểm, ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa, Liêu Sương xuống đất xuyên giày đi ra ngoài. Đi vào cổng lớn, hỏi, ai a? Cô nương, chúng ta là kinh thành Tô Phủ gia, tiểu thư nhà ta tìm Liêu Sương cô nương. Một nữ tử giòn xinh đáp lời, làm Liêu Sương chọn một chút mi, gần nhất nàng chính là đặc biệt cẩn thận, từ cấp kia sư ra còn có viên ngoại hạ dược lúc sau, bọn họ xác thật thành thật. Nhưng báo tắp trước yên lặng, nàng cũng là sợ hãi, cho nên mặc kệ làm cái gì, đều phải hỏi hạ đối phương là ai, thẩm tra đối chiếu hảo lại nói. Mở cửa, nhìn trước mặt đứng nha đầu, cười hì hì nói. Ta chính là Liễu Sương, Tô tỷ tỷ tới sao? Sương Nhi, ta tại đây đâu? Tô tiểu thư xuống xe, sai người đem tạ lễ bỏ vào sân, Liễu Sương tức khắc hảo vô ngữ. Nàng liền hỗ trợ phục một chút hài tử, liền cấp nhiều như vậy, không phải đâu. Tô tỷ tỷ, đều nói chuyện nhỏ không tốn sức gì, ngại như vậy. Này! Tô tiểu thư đi lên trước, nhéo nàng khuôn mặt nhỏ, nói. Ngoan, ngươi ngày đó cứu đến chính là ta cha mẹ tâm đầu nhục, đây là ngươi hẳn là đến, không có quan hệ, ta kêu Tô Cẩn Huyền, ngươi cũng có thể kêu ta Cẩn Huyền tỷ. Liêu Sương không nói gì, nhưng lại không biết nên như thế nào cự tuyệt, mơ màng hồ đồ lôi kéo Tô Cẩn Huyền đi chính phòng. Liêu Vân vừa thấy người tới, nhíu hạ mày, Liêu Sương chạy nhanh cho đại gia giới thiệu. Liêu Vân đứng lên, nghiêng người hành lễ, cái này vẫn là Liêu Chính Dương giáo. Gặp qua Tô tiểu thư. Tô tiểu thư khách khí, tiểu muội chính là chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi, ngài này. Không cần như vậy khách khí, ta năm nay 12 tuổi, ngươi đâu? Tô Cẩn Huyên hiển nhiên là tưởng theo chân bọn họ tỷ hai hảo hảo ở chung, tự nhiên cũng liền không như vậy nhiều cái giá. Liêu Sương nhìn vui vẻ cười, Liêu Vân đem nàng lui qua tiểu trên giường đất ngồi, nói. Ta năm nay cũng 12 tuổi, 9 tháng sinh nhật. Ta đây là tỷ tỷ ngươi, ta 3 tháng. Sương Nhi tới ngồi, ta là tới xem cô nãi nãi, ở bên này hẳn là muốn trụ thượng đoạn nhật tử, cho nên tìm các ngươi chơi chơi. Tô Cẩn Huyên cười nói, Liêu Sương vừa nghe, chớp đôi mắt này, hỏi. Tô tỷ tỷ cô nãi nãi trụ chỗ nào a? Ở tại tây đường cái bên kia tứ hợp viện, trương viên ngoại gia. Tỷ hai vừa nghe, đều sôi nổi gật đầu, ở trấn trên ở có đã hơn 2 tháng, này có uy tín danh dự nhân vật, phần lớn đều biết một ít. Trương viên ngoại là cáo lao hồi hương, lựa chọn ở Lạc Hà trấn an cư lạc nghiệp, cũng có loại lá dụng về cội ý tứ. Liêu Sương lôi kéo Tô Cẩn Huyên tay, nói: "Kia về sau chúng ta phải thường xuyên đi lại Nga, ta rất thích Tô tỷ tỷ." Đương nhiên, lời này mặt sau có hơi nước, bởi vì ngày đó nàng nhìn thấy đại ca khác thường, không dám bảo đảm sẽ nhất kiến trung tình, bất quá đảo cũng có thể thử xem Nga. Tô Cẩn Huyên không biết nàng đánh cái gì chủ ý, cười gật gật đầu, xem như đáp ứng rồi. Tiểu kích trường. Liêu Sương, ngươi tuyệt đối là mẹ kế. Tiểu ái, vì cái gì? Liêu Sương, nhà ai thân mụ làm nữ chủ hộp máu, cho không gian không cho dùng, vì cái gì? Ngươi liền không thể làm ta khai quải. Tiểu ái, ngươi đã thực khai quải, lại khai quải liền bay, trực tiếp trả giá địa cầu, đi hướng vũ trụ, thành thật hiếp đi. Liêu Sương, mẹ kế, mẹ kế. Chương 40 đây là phải cho chính mình tìm đại tẩu tiết tấu. Tiểu Ngọc Thanh ở một bên viết bút lông tự, căn bản không chịu ảnh hưởng, liền loại này định lực, ngày nào đó cũng là tiền đồ không thể hạn lượng. Tô Cẩn Huyên lấy ra một cái túi tiền, từ bên trong lấy ra một cái ngọc mặt trang sức, cấp Liễu Ngọc Thanh treo lên, nói: "Lần đầu tiên gặp mặt, Tô tỷ tỷ cho ngươi một cái lễ gặp mặt, không cần ghét bỏ Nga." Liễu Ngọc Thanh nhìn trước ngực vật nhỏ, hoảng sợ ngẩng đầu nhìn đại tỷ cùng nhị tỷ, Liễu Sương cười niết hắn mặt, nói: "Choáng váng, chạy nhanh cảm ơn Tô tỷ tỷ." Tiểu Gia Hỏa vừa nghe, chạy nhanh học đại ca bộ dáng, ôm quyền hành lễ, ngoan ngoãn nói: "Cảm ơn Tô tỷ tỷ." Cái kia manh ngốc bộ dáng, chính là làm Tô Cẩn Huyên vui vẻ không được, một tay đem hắn ôm vào trong ngực, cười nói: "Nhà ta Tĩnh ca nhi nếu là lại thanh nhi giống nhau ngoan ngoan thì tốt rồi, kia tiểu tử, quá ra, hôm nay cũng tưởng cùng ta tới, ta không dám mang, sợ hắn quá đảo." Liêu Vân vừa nghe, ôn nhu cười một chút, nói: "Lần sau Tô tỷ tỷ lại đến, liền đem hắn mang đến đi, vừa lúc nhà ta tiểu đệ cũng có bạn nhi." Tô Cẩn Huyên cười ứng, lôi kéo Liêu Sương không buông tay, ba người trò chuyện việc nhà. Mau đến giữa trưa khi, Tô Cẩn Huyên mới rời đi, gia đình giàu có đều có quy củ, không đầu dán bái kiến, là không thể ở nhân gia ăn cơm. Liêu Vân tỷ đệ ba người tiễn đi Tô Cẩn Huyên lúc sau, nhìn trong viện đồ vật, không cấm đều cười một chút, Liêu Vân lẩm bẩm nói: "Tiểu muội, thoạt nhìn ngươi cứu đến, vẫn là cái kim ngật đắc a." Liêu Sương không có phản bác gật đầu, lôi kéo tiểu đệ bắt đầu xem những cái đó quà tặng, lại là vải vóc, lại là lá trà, còn có điểm tâm cùng quà xếp. Một cái cháp, mở ra vừa thấy, bên trong là 20 lượng bạc, gia đình giàu có giống nhau tặng lễ đều là như thế này, 4 dạng đồ vật hơn nữa tiền bạc. Cái này Liễu Sương là biết đến, viết tiểu thuyết khi, nàng tra quá một ít cổ đại tập tục, thoạt nhìn còn đều không sai biệt lắm. Lúc này, Liễu Ngọc Hồng từ bên ngoài tiến vào, nhìn trong viện mấy cái hộp quà, nhíu hạ mày, hỏi: "Ai tới a, chỗ nào làm cho?" Liêu Sương nhún nhún vai, đem đại ca trong tay hộp đồ ăn bắt lấy tới, đặt ở một bên, lúc này mới mở miệng nói: "Là Tô tỷ tỷ đưa tới, nàng nói trương viên ngoại phu nhân là nàng thân đại cô." Liễu Ngọc Hồng vừa nghe lời này, tức khắc kinh ngạc một chút, đây là hắn rất ít có động tác, Liêu Sương đều xem rõ ràng, chớp đôi mắt, hỏi: "Đại ca, làm sao vậy?" Liễu Ngọc Hồng cười ngồi xổm xuống thân mình, vuốt nàng mặt, hỏi: "Sương Nhi thích Tô tỷ tỷ." "Nha a, đây là phải cho chính mình tìm đại tẩu tiết tấu." Liêu Sương tự nhiên không có chần chờ, chạy nhanh gật đầu đáp lời. Liễu Ngọc Hồng gật gật đầu, tiếp tục nói: "Kia liền hảo hảo cùng nhân gia ở chung, nếu không có đoán sai, kia Tô tiểu thư phụ thân chính là kinh thành thái phó Tô Thụy Nhiên, về sau chúng ta đi kinh thành trụ, ngươi cũng có đồng bọn." Liêu Sương khiếp sợ gật đầu, mơ mơ màng màng dẫn theo hộp đồ ăn vào phòng, đương nhiên nàng nếu cẩn thận ngẫm lại nói, hẳn là có thể cảm giác được không thích hợp, rốt cuộc Liễu Ngọc Hồng sinh ở nông thôn, như thế nào sẽ biết kinh thành sự tình. Đáng tiếc, nàng lúc này đầu óc chất phác, tú đầu, căn bản không nghĩ tới những cái đó. Huynh muội 4 người vây quanh ở cái bàn trước ăn cơm trưa, đồ ăn đều là đặc biệt hương, Liễu Ngọc Hồng thừa dịp tiểu muội cho hắn thịnh cơm thời điểm, từ cổ tay háo móc ra một cái túi tiền, giao cho đại muội, nói: "Vân Nhi, chờ đem cái này cấp ta cha, vốn dĩ nói làm đại ca bọn họ mỗi tháng cấp 200 văn tiền, không nghĩ tới nhân gia dùng một lần liền cho 5 lượng bạc." Liêu Sương vừa nghe cười gật đầu, kia 5 lượng bạc không cần phải nói, là tiểu quán chia làm, đại đường ca bọn họ thủ công tiền bạc thoạt nhìn là không núp ních, phỏng chừng là để lại cho bọn họ gả cưới. Huynh muội 4 người ăn qua cơm trưa, Liêu Sương hống Tiểu Ngọc Thanh ngủ, Liễu Ngọc Hồng đi tiểu quán hỗ trợ, đến nỗi Liêu Vân, như cũ cấp đại ca khâu vá quần áo. Nay từ không cần đi tiểu quán hỗ trợ, nàng cũng coi như là bắt đầu làm tiểu thư khuê các, ở nhà làm nữ hồng, xem đệ, muội, lo liệu trong nhà hàng ngày chi tiêu. Cũng vì nàng ngày sau sinh hoạt, đánh hạ một cái cơ sở. Kế tiếp nhật tử, này nho nhỏ tứ hợp viện liền đặc biệt náo nhiệt, Tô Cẩn Huyên thường xuyên lại đây xuyến môn, còn có cái kia Tô Tính Hiên tiểu bằng hữu. Nghiễm nhiên cùng Liễu Ngọc Thanh thành anh em, hai người cùng tuổi đều là 3 tuổi, cho nên đặc biệt có thể chơi đến cùng đi, đến nỗi mạch viện, nhưng thật ra thật lâu không xuất hiện, nghe nói đi bà ngoại ra. Mà Liêu Sương cũng không nhàn rỗi, thường xuyên làm Tô Cẩn Huyên giáo nàng cùng đại tỷ học lễ tiết. Nàng tin tưởng vững chắc, sau này bọn họ một nhà khẳng định sẽ đi kinh thành sinh hoạt, kia đến lúc đó nếu cái gì đều không biết, nhiều làm người xấu hổ không phải, cho nên nghệ nhiều không áp thân, hai chị em học cũng không tồi. Người này ở bên nhau ngốc thời gian dài, mới có thể phát hiện từng người ưu khuyết điểm. Tô Cẩn Huyền tiểu thư khuê các lễ tiết làm không tồi, đáng tiếc, đồ ăn sẽ không làm. Vốn dĩ này ở gia đình giàu có đảo cũng không có gì, bất quá Liêu Sương có một bộ ngụy biện, mỗi khi nàng nói bắt lấy nhân tâm, tất trước thu hóa này dạ dày thời điểm, Tô Cẩn Huyền liền đặc biệt nghiêm túc cùng Liêu Vân học nấu ăn. Bọn họ tuổi tương đương, tự nhiên giao lưu lên cũng thực phương tiện, Liêu Sương tuy rằng không muốn học nữ hồng, chính là đối với theo thừa vẫn là rất thích. Đặc biệt là này Tô Cẩn Huyên sẽ thuộc theo, Liêu Sương đối với Trung Quốc tứ đại theo thừa vẫn là rất có nghiên cứu, bất qua ở hiện đại, nếu muốn học, kia vẫn là rất phiền thoái, hơn nữa nàng cũng không có thời gian. Chính là hiện tại liền bất đồng, đi theo Tô Cẩn Huyên học, về sau chính mình trong khuê phòng, theo một ít đồ vật, kỳ thật cũng không phải không thể. Bất quá Tô Cẩn Huyên tới là tới, mỗi ngày tới gần giữa trưa vẫn là về nhà, không ở bên ngoài lưu lại, cho nên kia phân tạ lễ, bọn họ vẫn luôn cũng không cơ hội đáp tạ. Hôm nay 4 cái hải tử ở nhà ăn cơm chiều, Liêu Sương viết miệng, vẻ mặt không cao hứng, Liễu Ngọc Hồng thấy thế, cười một chút, nói: "Như thế nào, Sương Nhi luyến tiếc ca ca đi trong huyện?" "Liên 3 ngày lúc sau ta liền đã trở lại." Liêu Sương nhìn tự cho là tốt đẹp đại ca, phun ra hạ đầu lưỡi, nói: "Ta mới không có đâu. Ta chính là suy nghĩ như thế nào cảm ơn Tô tỷ tỷ, trong khoảng thời gian này, nhân gia vẫn luôn kêu ta cùng đại tỷ lễ tiết." Liễu Ngọc Hồng vừa nghe, ra vẻ thương tâm thở dài, nhìn chằm chằm nàng, nói: "Ai, ca ca không bằng Tô tỷ tỷ, thương tâm a." Liêu Sương nhìn bộ dáng, phụt liền bật cười, sau đó nhún nhún vai, nói: "Ai nha, kia có thể giống nhau sao? Ngươi là đại ca, không cần khách khí." Kia Tô tỷ tỷ tuy rằng kêu một tiếng tỷ tỷ, nhưng rốt cuộc là khách nhân, nhân gia đưa vài thứ kia, tổng phải đáp lễ không phải. Liêu Vân ôm tiểu đệ, cũng là tán đồng gật đầu, Liễu Ngọc Hồng vỗ nhẹ tiểu muội phát đỉnh, suy nghĩ một chút, nói: "Thật tốt làm à, các ngươi đầu dán, thỉnh nàng cùng Tĩnh Ca Nhi ở tiểu quán ăn bữa cơm không phải hảo, vừa lúc ta cha mẹ cũng muốn nhìn một chút nàng đâu." Lời này Liêu Vân nghe liền không gì, nhưng Liêu Sương nghe liền tổng cảm thấy không thích hợp, cha mẹ muốn xem. Kia nhưng thật ra thực bình thường, nhưng cha mẹ nhìn lại như thế nào? Có phải hay không tưởng? Ý vị thâm trường nhìn đại ca, cười hì hì bộ dáng, làm Liễu Ngọc Hồng không cấm cảm thấy khiếp hoảng. Ăn qua cơm chiều, thu thập cái bàn, Liêu Vân đem làm tốt quần áo đưa cho đại ca. Liễu Ngọc Hồng mặc tốt lúc sau ra tới, Liêu Vân khắp nơi nhìn, hỏi: "Ca, nơi nào không thoải mái? Ta lại cho ngươi sửa sửa." "Không cần, ngươi này tay nghề không tồi, ta ăn mặc khá tốt." Liễu Ngọc Hồng cười nhéo một chút nàng mặt, suy nghĩ một chút, hỏi: "Vân Nhi thích đánh đàn sao?" "A." Kinh ngạc nhìn huynh trưởng, thấy này nghiêm túc biểu tình, nàng cũng không phải đặc biệt không biết xấu hổ cúi đầu, lẩm bẩm nói: "Lại không phải cái gì quan gia tiểu thư, nghĩ như thế nào học cái kia đâu." Huynh muội mười mấy năm, Liễu Ngọc Hồng tự nhiên là minh bạch muội muội tâm ý, Liễu Sương càng là minh bạch đại ca hỏi chuyện, tung ta tung tăng chạy tới, chớp đôi mắt, nói: "Đại ca, ta muốn học vẽ tranh còn muốn học y y." Liễu Ngọc Hồng cười gật đầu, nhìn hai cái muội muội, đáy mắt đều là kiêu ngạo. Liễu gia nữ hài nhi, kêu một cái đều là diện mạo thật tốt, ngày sau hắn khẳng định muốn đi kinh thành, tự nhiên muốn đem chính mình hai cái muội muội tìm được một cái người trong sạch. Như thế, kia trước mắt chính là làm các nàng trước học một ít đồ vật, chuẩn bị sẵn sàng, đến lúc đó cũng sẽ không làm người xem thường, hơn nữa trong nhà hiện tại cũng có điều kiện này. Vào lúc ban đêm, mấy cái hài tử đều hồi từng người phòng lúc sau, Liễu Ngọc Hồng lại tới nữa một chuyến cha mẹ nhà ở, Tần Thị cùng đương gia vừa mới rửa mặt xong, tính toán lên giường nghỉ ngơi, vừa thấy nhi tử tới, cười một chút, tiếp đón hắn tiến vào. Liễu Ngọc Hồng đi vào mép giường ngồi xuống lúc sau, nhìn cha mẹ, nói: "Cha, nương, Hồng Nhi có chuyện này nhi tưởng nói." Thực chính thức, cùng dĩ vãng bất đồng, Tần Thị cũng rất nghiêm túc nhìn nhi tử. "Ngươi nói đi, chuyện gì?" "Nương, nhà ta hiện tại cũng có điều kiện, làm Vân Nhi cùng Sương Nhi học điểm đồ vật đi. Hôm nay ta hỏi bọn họ, Vân Nhi muốn học cầm, Sương Nhi muốn học vẽ tranh cùng làm nghề y y, phỏng chừng là cùng nàng thân thể có quan hệ. Ta khẳng định là muốn hướng lên chiến khảo, thật muốn là vào kinh, bọn họ hai cái việc hôn nhân cũng sẽ trở lên một vị trí, nhưng rốt cuộc phải học một ít đồ vật, liền tính ta không vào kinh, bọn họ học cũng là hữu dụng, ngài nói đi." Liễu Ngọc Hồng chờ mong nhìn cha mẹ, hiển nhiên Liễu Chính Tùng bọn họ không nghĩ tới này đó, đương nhiên, này cũng không thể trách bọn họ, rốt cuộc nhân gia vẫn luôn là sinh trưởng ở địa phương ở nông thôn. Ai sẽ nghĩ vậy chút sự tình đâu, nhưng hôm nay nhi tử nói cái này, vậy không thể không nghe, cách ngôn nói rất đúng, con giận nhiều không cắn người, học nghệ nhiều không áp thân. Liễu Chính Tùng làm một nhà chi chủ, khẽ cắn môi gật đầu, nói: "Hành, khiến cho các nàng tỷ hai học, Sương Nhi muốn học ý đi, ngày mai ta mang nàng đi liền nhớ hiệu thuốc, người mãi mãi liền ở bên kia xem bệnh, lao đại phu liền Khánh Dương, người không tồi, y lý thuật cũng hảo, đến nỗi cẩm sư cùng hòa sư. Cái này ta tới tìm, cha yên tâm, ta nhất định an bài hảo, chờ ta khảo xong trở về, liền cho bọn hắn tỉ hai chứng thực chuyện này." "Hành, vậy nói như vậy định rồi, mau trở về đi thôi, đi ngủ sớm một chút, ngày mai còn phải dậy sớm đi trong huyện đâu." Liêu Chính Tùng chụp một chút nhi tử bả vai, đem hắn đưa ra phòng, hai vợ chồng nằm ở trên giường, nửa ngày đều không có nói chuyện. Đảo không phải đau lòng bạc, tổng cảm thấy liền cùng nằm mơ giống nhau, nếu dựa theo năm rồi, lúc này bọn họ nên hầu hạ hoa màu, nhưng hiện tại cư nhiên ở trấn trên lộng tiểu lầu. Trong nhà ở căn phòng lớn, một tháng kiếm tiền, có thể ở nông thôn quá thượng 5-6 năm, này thật đúng là rất làm người cảm thấy mới mẻ. Tần Thị vỗ nhẹ đương ra một chút, nói: "Cảm giác như là đang nằm mơ a." "Tiểu kích trường." "Liêu Sương, thân mụ, ngươi làm ta học cay sao nhiều đồ vật làm gì?" "Tiểu ái, vì làm ngươi gả chồng." "Liêu Sương, hôm nay có cái kêu lưu nhớ đại đại nói, tứ gia 13 tuổi không hợp với lẽ thường, ngẫu nhiên cũng cảm thấy không hợp với lẽ thường, lớn lên quá sốt ruột, làm sao bây giờ?" "Tiểu ái, kêu kêu thành thục. Trải qua một chút sự tình thành thục, ngươi phải hiểu được thưởng thức, hiểu không?" "Liêu Sương, trải qua chuyện gì hắn?" "Vài thiên không nhìn thấy, làm hắn ra tới tiếp khách bái." "Tiểu gái, ngày mai liền ra tới, đừng nóng nội." Chương 41 tổng muốn hạ điểm nhi tiền vốn. Liêu Chính Tùng nghe thê tử nói, tán thành gật gật đầu, thở dài, nói: "Nói đến nói đi, đây đều là duyên à, ngày đó nếu khuê nữ không nói nhau nhau đi trên núi chơi. Lão đại cũng không thể mang nàng đi, không mang theo nàng đi cũng liền cứu không được dịch hàn." "Ai, đương gia, ngươi phát hiện không có, nhà ta Sương Nhi từ lần trước phát bệnh, tỉnh lại lúc sau, này bệnh tim liền không lại phát đã làm, hơn nữa này thân mình cũng một ngày so với một ngày hảo." Tần Thị nói tới đây, kích động ghé vào gối đầu thượng, nương ánh trăng nhìn đương gia, vẻ mặt cao hứng. Liêu Chính Tùng đem tức phụ nhi ôm vào trong ngực, tán đồng gật đầu, nói: "Đúng vậy. Nếu là đổi làm năm rồi, lúc này, kia nha đầu nên cảm mạo, nóng lên đi, có lẽ cái kia đại sư nói đúng, qua 7 tuổi, liền không có việc gì, ngủ đi, ngày mai còn phải dậy sớm đâu." Hai vợ chồng không nói chuyện nữa, giúp vào cùng nhau ngủ rồi. Liêu Sương còn lại là ra chính mình phòng, mặc vào y phục dạ hành đi tìm Tiểu Tuyết, không có biện pháp, tiểu gia hỏa kia nói có người muốn đi tiểu quán làm chuyện xấu, nàng không yên tâm đến đi xem. Đi vào tiểu quán hậu viện, tay chân nhẹ nhàng tránh ở phòng chất tuổi biên, Trương Tới Phúc kia nhà ở đèn đã diệt, đừng nhìn tìm giúp đỡ, hắn cùng mẫu thân vẫn là rất mệt. Người một nhà cần cù chăm chỉ làm việc, kia Vương Viên ngoại chính là thiếu chịu đồ vật, cư nhiên còn dám phái người tới, lúc này đây phi đem bọn họ đều vặn đưa mang quan phủ không thể. Ý niệm trung truyền đến tiểu tuyết thanh âm, chính là đem nó hưng phấn không được. Chủ nhân, bọn họ tới Nga, chú ý điểm, chú ý điểm. Liêu Xương lười đến phản ứng nó, tiểu gia hỏa kia, ngươi càng lý nó liền càng có thể lải nhải, chính là cái lao lực chủ nhân. 15 phút lúc sau, quả nhiên truyền đến tiếng bước chân, tổng cộng tới 4 người, nghe thanh âm, nội lực đều không tồi, thoạt nhìn lần này tìm, còn xem như có chút năng lực người. Không giống trước kia, tìm đều là bao cỏ, một khi đã như vậy, kia đã có thể đừng trách ta không khách khí. Liêu Xương tay chân nhẹ nhàng đi theo bọn họ vào sau bếp. Chờ bọn họ lấy ra đồ vật lúc sau, trực tiếp duỗi tay điểm chúng bọn họ huyệt đạo, 4 người toàn bộ bị điểm lúc sau, hạ giọng nói. Thành thất ngốc, ngày mai đưa các ngươi đi quan phủ, a. Sau đó, xoay người muốn đi, trong đó một người mở miệng nói. Tiền bối đừng đi, vạn bối không biết nơi này từ ngài xem thủ, nhiều có đắc tội, mong rằng tiền bối dơ cao đánh khẽ, chúng ta huynh đệ 4 người cũng không nghĩ làm như vậy, nhưng đã từng thiếu người nọ ân tình. Không thể không. Nói cũng không tệ lắm, Liêu Xương hơi hơi nhíu hạ mày, suy nghĩ một chút, lại đè thấp giọng nói. Nga! Thả các ngươi, cho các ngươi lại làm hại nhà khác. Tiền bối, ta đại ca nói những câu là thật, chúng ta cũng là nghèo khổ nhân gia hài tử, từ nhỏ vì hôn khẩu cơm ăn, mới lên núi học công phu, vốn dĩ tưởng xuống núi có thành tựu, không từng tưởng bị Vương Viên ngoại lấy năm đó một bữa cơm áp chế, cho nên. Liêu Xương đứng ở bọn họ phía sau, đống nhiên cười, có lẽ này 4 người nhận lấy, về sau hữu dụng cũng nói không chừng, nghĩ đến đây, lại mở miệng nói. Vậy các ngươi có bằng lòng hay không đi theo ta? Nguyện ý. 4 người tập thể gật đầu, trong đó một cái còn một tức lại muốn tiến một thức hỏi, có thể hay không dạy bọn họ công phu? Liêu Xương cười đến không được, bất quá nhưng thật ra thực minh bạch bọn họ ham học hỏi nguyện vọng. Phân biệt cho bọn hắn 4 cái cởi bỏ huyệt đạo lúc sau, đứng ở bọn họ trước mặt. 4 người vừa thấy là cái tiểu hài nhi, từng bước đều hai mặt nhìn nhau, còn là tập thể quỳ trên mặt đất, nhẹ giọng mà nói. Tham kiến chủ tử. Liêu Xương vừa lòng gật đầu, người giang hồ còn xem như giữ lời hứa, này nếu là đặt ở hiện đại. Kia nhưng quá sức. Khoa tay múa chân một cái thủ thế, 5 người sôi nổi ra sau bếp, biến mất ở trong bóng đêm. Phảng phất vừa rồi hết thể đều không có phát sinh giống nhau. 5 người đi vào ngoài thành đất trống chỗ, Liêu Xương dừng lại bước chân nhìn bọn họ 4 cái, nói. Các ngươi tên gọi là gì? Cầm đầu ôm quyền hành lễ, cung kính nói. Hồi chủ tử nói, chúng ta ca 4 cái, từ hôm nay khởi nếu theo chủ tử, liền thỉnh chủ tử ban danh. Liêu Xương nhìn bọn họ đôi mắt, đảo đều không phải dối trá người, gật gật đầu, nói. Ta cũng sẽ không cho nhân gia lấy tên. Vậy, đã kêu đông tây nam bắc phong đi. Một thanh âm truyền đến, ca 4 cái lập tức đem Liêu Xương vây quanh lên, cả người tản ra một cổ không thể tới gần hơi thở. Liêu Xương nghe được cái kia thanh âm, cười một chút, lắc đầu, nói. Không có việc gì, là người một nhà, đều đừng khẩn trương. Nói xong đi đến bọn họ trước mặt, nhìn từ trên cây xuống dưới người, thở dài, thành thật nói. Dịch đại ca, ngài cùng ta đã bao lâu? Dịch Hàn không nói chuyện. Chỉ là cầm cây quạt gõ nàng cái chán một chút, nói. Công phu còn không tới nhà, theo ngươi nửa ngày, cư nhiên cũng chưa phát hiện. Liêu Xương thập phần vô ngữ, nhưng trung quy không thể nời hà, đến, nhịn đi, ai làm chuyện này không thể làm người trong nhà biết đâu. Bất quá đối với cái tên kia, nàng rất dối dám, cái gì đông tây nam bắc phòng, còn trung trắng bệnh đâu, cho rằng chơi mạt trược đâu à. Dịch Hàn đặc biệt tự nhiên nhìn kia 4 người, sau đó mở miệng nói. Tường bảo hộ nàng. Huynh đệ 4 người cùng gật đầu, không có chút nào do dự, Dịch Hàn cười một chút, nói. Các ngươi 4 người liền nàng công phu đều không đuổi kịp, như thế nào bảo hộ nàng, hiện tại cho các ngươi một cái lộ, cùng ta người đi, 2 năm thời gian, cho các ngươi 4 người công phu tính tiến, bất quá muốn ăn chút khổ, có bằng lòng hay không? Thuộc hạ nguyện ý. 4 người bùn một chút, quỳ một gối xuống đất, sau đó chăm miệng một lời trả lời, Liêu Sương đứng ở một bên, buồn bực muốn mở miệng, còn không chờ nói đi, nhân gia cũng đã bị mang đi. Ta dựa, là Mao A, đây là nàng chính mình người được không, này. Thập phần không cao hứng nhìn Dịch Hàn, nhấp môi không nói lời nào, không tiếng động kháng nghị. Ha ha, thấy không, Duệ thân vương, tiểu nha đầu không lánh ngươi tình A. Vừa dứt lời, Lạc Thanh Trần cũng đứng ở bọn họ trước mặt, Liêu Sương nhìn tao bao Lạc Thanh Trần, trắng liếc mắt một cái, như cũ không nói lời nào. Dịch Hàn nhìn thoáng qua Liêu Sương, lại nhìn xem Lạc Thanh Trần, chậm rãi mở miệng nói. Chờ đại ca ngươi kim bảng đề danh lúc sau, kinh thành tổng phải có hộ viện, ngươi cho rằng kia bốn người tam chân miêu công phu, có thể. Lời này nói xong, một bên Lạc Thanh Trần mãn nhãn kinh ngạc, này, đây là giải thích. Kinh thành ai không biết Duệ thân vương thực kiêu ngạo, liền hoàng thượng trướng đều không mua, cư nhiên sẽ cho một cái 7 tuổi tiểu hoa nhi giải thích, ông trời, là muốn hạ hồng vũ sao. Liêu Sương nhìn Dịch Hàn, tuy rằng trong lòng vẫn là rất không muốn, bất quá nhưng thật ra không như vậy biến ưu, phiết một chút miệng, không tình nguyện mở miệng nói. Đó là ta thu người A, ngươi tổng muốn hỏi một chút ta ý tứ đi. Dịch Hàn cười ha ha, duỗi tay nhẹ niết nàng gương mặt, lắc đầu, nói. Ta không cùng ngươi thu tiền bạc liền không tồi, ngươi cho rằng ta nơi đó người nào đều phải. Liền kêu bốn cái tư chất, vừa thấy chính là du mục đầu, ta đều không chê tốn công, ngươi còn không vui. Liêu Sương vừa nghe lời này, nhiều ít đều có chút may mắn, xác thật nhân ra nói chính là thật sự, trên dưới đánh giá một chút Dịch Hàn, phiên mí mắt, hỏi. Ai, ngươi liền không nói quản quản cái kia vương viên ngoại. Tên kia chính là làm sằng làm bậy a. Ngươi thân là thân vương như thế nào đều phải quản một chút đi. Nàng tin tưởng cái này Dịch Hàn nhân phẩm không tồi, từ hắn chủ động cấp trong nhà tạ lễ liền nhìn ra được tới, hơn nữa hắn mỗi lần nhìn thấy cha mẹ, đều là chủ động hành lễ, rất có lễ phép. Người như vậy, tuyệt đối không phải tham quan ô lại cái loại này, lại nói nhân gia thân ca ca chính là hoàng thượng, này thiên hạ nói đến cùng đều là của bọn họ, hắn cần gì phải đi tham ô đâu. Chỉ là nàng không nghĩ ra thôi. Rõ ràng biết kia vương viên ngoại không phải cái gì thứ tốt, vì sao không đi thu thập, ngược lại mặc kệ hắn đến bây giờ. Dịch Hàn nhìn cô gái nhỏ bộ dáng, cười một chút, vỗ nhẹ nàng đầu, nói. Chuyện này ngươi đừng động, chỉ cần quản hảo nhà các ngươi tiểu quán là được, yên tâm, kia mấy cái, sẽ có người thu thập. Liêu Sương lời này không ở nói cái gì, nghiêng người hành lễ một chút lúc sau, phi thân rời đi, Lạc Thanh Trần nhìn tiểu nha đầu bóng dáng, đôi tay sau lưng. Nói, nha đầu này, ngày sau tuyệt đối không bình thường, khinh công thế nhưng như thế lợi hại. Dịch Hàn không nói gì, nhưng thật ra thực tán đồng gật đầu, hai người đứng trong chốc lát lúc sau, nói. Người còn không đi. Ra ưu ạ trong chốc lát lại đây. Lạc Thanh Trần vừa nghe, không nói hai lời, để khí rời đi. Dịch Hàn nhìn hắn vô cùng lo lắng bộ dáng, cười lắc đầu, bầu trời ánh trăng rất sáng, nhưng là không viên. Tham kiến Duệ thân vương. Ân, ngươi đã đến rồi, nói đi, tìm bổn vương chuyện gì. Dịch Hàn không có quay đầu lại, nghe thanh âm liền biết, là Hoàng Huynh thuộc hạ số một hạt giống, Dạ U ạ. Thuộc hạ tưởng thỉnh tứ gia ban cho thuộc hạ hai người. Nga, ngươi muốn ai? Dạ U ạ muốn người, vẫn là lần đầu tiên nghe nói, hắn thật đúng là rất cảm thấy hứng thú. Muốn Hoan Huynh cùng ưu toàn. Dịch Hàn vừa nghe lời này, quay đầu nhìn trên mặt đất người, nhíu hạ mày. Kia hai nha đầu nhưng thật ra hắn bồi dưỡng ra tới đại á đầu, không chỉ có công phu hảo, một cái cầm đạn đến hảo, một cái họa làm rượu. Hắn là tính toán lại dưỡng 2 năm, sau đó phái đi phụ cận nước láng giềng làm mật thám, không nghĩ tới hắn sẽ mở miệng muốn, nhíu hạ mày, hỏi. Tính toán cấp kia hai vỡ lòng sao? Là, thỉnh tứ gia thành toàn. Được đến khẳng định đáp án, Dịch Hàn nhưng thật ra thực sảng khoái, trực tiếp gật đầu, nói. Hảo. Bổn vương đáp ứng rồi, ngươi an tâm làm chuyện của ngươi, nhớ kỹ 2 năm thời gian, ta nhưng chờ không được bao lâu, đến nỗi kia hai nha đầu, ta sẽ làm các nàng đi, ngươi không cần nhọc lòng. Đa tạ tứ gia thành toàn, thuộc hạ cáo lui. Nói xong, đứng dậy liền đi, không ướt át bẩn thỉu. Chỗ tối gió mạnh đi tới, vẻ mặt không muốn, Dịch Hàn cũng là cười khẽ một chút, lẩm bẩm mà nói. Ngươi này, không cầu ta không gọi ta vương gia. Nhưng thật ra cái có ý tứ nhân vật, trách không được Hoàng Huynh coi trọng hắn. Thứ ra, ngài thật muốn đem kia hai nha đầu cấp đi ra ngoài. Kia chính là. Dịch Hàn bày một chút tay, nhìn đầy trời đầy sao bầu trời đêm, lẩm bẩm tự nói. muốn ăn thịt heo, tổng phải đợi heo trưởng thành lại nói, muốn thu lợi tức, tổng muốn hạ điểm nhi tiền vốn. Nói xong, đề khí phi thân rời đi, gió mạnh nhìn như vậy chủ tử, hắn cũng là trượng nhị hòa thượng sờ không tới đầu óc. Tốc Phong, ta rất nhớ ngươi, chủ tử hiện tại học hư, thế nhưng đi thông đồng tiểu nữ hoa. Sáng sớm hôm sau, Liêu Chính Tùng một nhà sáu khẩu người ăn qua cơm sáng, cùng nhau ra tứ hợp viện, đi vào xe ngựa trước, Liêu Vân lại lấy ra một cái túi tiền, đặt ở đại ca trong tay, nói. Tuy rằng tô tỷ tỷ đại ca, cho ngươi tìm địa phương, tổng muốn thỉnh nhân ra ăn bữa cơm, nghèo ra phú lộ, đại ca đừng luyến tiếc hoa. Tiểu Kích Trường, Liêu Sương, tứ gia, không phải ta bẩn thỉu ngươi, tên này làm ngươi khởi, đông tây nam bắc phòng, chơi mạt trược a, như thế nào không đấu địa chủ đâu. Tứ gia, chơi mạt trược là cái gì? Đấu địa chủ lại là gì đông đông? Liêu Sương, ách. Tứ gia, ngốc nữ nhi, đó là ngươi thân mụ khởi, cùng ta nhưng không quan hệ. Tiểu ái, chẳng lẽ ngươi ở khinh bỉ ta? Tiểu tâm ta làm ngươi đánh quan côn. Chương 42 nước tương đều không hảo đánh A. Liễu Ngọc Hồng nhìn trong nhà bà quản gia, cười thu lên, gật gật đầu, vỗ nhẹ nàng bả vai, nói. Yên tâm, đại ca sẽ không mệt đến chính mình. Quay đầu lại đối cha mẹ ôm quyền hành lễ, cung kính tiếp tục nói. Cha, nương, Hải Nhi nhất định không cho các ngươi thất vọng. Liêu Chính Tùng nhưng thật ra chưa nói cái gì, Tần Thị nhưng thật ra có chút kích động muốn khóc, bất quá vẫn là ẩn nhẫn, không khóc ra tới. Liêu Sương lôi kéo đại ca tay, cười nói. Đại ca nhất đồng, ta chờ ngươi tin tức tốt nga. Liễu Ngọc Thanh không biết nên nói cái gì, trực tiếp ôm đại ca cổ, bẹp hôn một cái. Liễu Ngọc Hồng nhìn người trong nhà, lại lần nữa ôm quyền hành lễ một chút, lên xe rời đi. Năm khẩu người đứng ở tại chỗ một hồi lâu, lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Tần Thị lúc này đã khóc, Liêu Sương cười lôi kéo mâu thân tay, đặc biệt có thể lý giải nàng. Đây là ca ca lần đầu tiên đơn độc rời nhà. Nương, ca ca ba ngày lúc sau liền đã trở lại, đừng lo lắng, a. Liêu Chính Tùng vỗ vỗ Tần Thị bả vai, xem như an ủi, sau đó nói. Ta mang Sương Nhi đi liền nhớ hiệu thuốc, Vân Nhi mang ngươi đệ đệ về nhà, ngươi đi tiểu quán đi. Tần Thị gật gật đầu, dặn dò một chút đại nữ nhi, sau đó cất bước đi rồi, Liêu Vân đối phụ thân gật đầu một chút, cũng lánh đệ đệ hướng ra đi. Liêu Chính Tùng nhìn bọn họ nương ba bóng dáng, lãnh tiểu nữ nhi đi đến liền nhớ hiệu thuốc, một đường đi tới, Liêu Sương phát hiện, này hiệu thuốc rời nhà còn không tính xa. Đi đại lộ nói, cũng liền hơn 10 phút bộ dáng, đi vào hiệu thuốc, vừa lúc liền Khánh Dương tặng người ra tới, vừa thấy Liêu Chính Tùng, chạy nhanh ôm quyền hành lễ, nói. Ai ra, đại huynh đệ tới, nhưng có chuyện gì nhi? Tới, tiến bảo nói. Liêu Chính Tùng đi theo liền Khánh Dương vào hiệu thuốc. Đem chuẩn bị tốt quả hộp đặt ở trên bàn, cười ha hả nói. Liên đại ca, ngày đó ta vô tình nghe nói ngươi muốn nhận đồ đệ, đây là nhà ta tiểu khuê nữ, nàng muốn học ý điề, cho nên. Liên Khánh Dương cẩn thận đoan trang Liếu Sương, gật gật đầu, cười nói. Nay tiểu hoa nhi lớn lên không tồi a, thật xinh đẹp, giống ngươi tức phụ nhi. Liên đại ca nói đùa, nha đầu này chính là có điểm tiểu ma bệnh, thân mình không thế nào hảo, này không suy nghĩ tới học ý điề. Về sau cũng có thể. Ân ân, ta hiểu, đáng thương thiên hạ cha mẹ tâm, ta minh bạch. Liên Khánh Dương nói xong quay đầu nhìn Liêu Sương, cười sờ sờ nàng đầu, hỏi nàng mấy vấn đề, cơ bản đều là làm người đạo lý, Liêu Sương trả lời rất có kỹ xảo. Liên Khánh Dương nghe xong gật gật đầu, vừa lòng chụp một chút Liêu Chính Tùng bả vai, nói. Đứa bé này không tồi, ta thu, về sau giờ tị sơ tới hiệu thuốc, giờ mùi sơ về nhà. Giữa trưa ở ta này ăn bữa cơm. Liêu Sương thực thông minh, vừa nghe liền Khánh Dương nói lời này, tức khắc quỳ trên mặt đất, thịch thịch thịch liền dập đầu lạy ba cái, kêu một tiếng sư phó, này bái sư lễ xem như thành. Liêu Chính Tùng thấy không hắn chuyện gì nhi, đứng dậy cáo từ đi tử quán, hiện giờ hắn cũng không làm thợ một việc, mà là chuyên tâm ở tử quán hỗ trợ chạy đường. Liêu Sương bởi vì là ngày đầu tiên thượng y dì quán, cho nên học cơ bản chính là nhận dược. Bất quá bởi vì nàng có nắm chắc, cho nên này liền Khánh Dương giáo cũng thực thuận tay. Liền nhớ hiệu thuốc ở Lạc Hà Trấn là trăm năm lão hiệu thuốc, từ tổ tông liền khai trương mãi cho đến hiện tại, có tiền xem bệnh, không có tiền cũng xem bệnh, dược tiền cũng là hợp lý nhất. Liền Khánh Dương năm nay hơn 30 tuổi, làm người hiền hòa, nhiệt tình yêu thương làm nghề y y, người tốt một quả chính là con nối dõi loãng, Chỉ Dục có con trai độc nhất, tên là Liền Vĩnh Quyền, năm nay 11 tuổi, xem như Liễu Xương sư huynh. Một canh giờ xuống dưới, Liễu Xương nhận thức hiệu thuốc không ít dược liệu, ngay cả Liền Khánh Dương đều khen không dứt miệng, liên tiếp nói nàng là kỳ tài. Bất quá chỉ có Liễu Xương chính mình biết, nàng không học nhanh như vậy, mới là có vấn đề. Ăn qua cơm trưa, Liền Khánh Dương thói quen ngủ trưa, Liễu Xương còn lại là cầm Liền Khánh Dương bút ký xem. Bên trong đều là một ít phương thuốc dân gian, cùng không gian kia bổn y thư có chút bất đồng, không gian kia bổn chủ yếu chữa bệnh, có chút dược lý còn rất là bá đạo, này bổn đa số lấy ôn bổ tới làm. Dù sao các có các hảo, Liền Khánh Dương này mặt trên phối phương, thấy hiệu quả thời gian vẫn là không bằng kia bổn. Liên tiếp 3 ngày, Liễu Xương ở hiệu thuốc học thực mau, hiện giờ đã bắt đầu giúp đỡ ma dược, hôm nay kết thúc học tập, trước tiên đi rồi trong chốc lát. Mỗi ngày Liễu Xương về nhà đều là đi đại lộ, chính là hôm nay nàng sốt ruột, tưởng chạy nhanh về nhà, liền chạy trốn ngõ nhỏ, mới vừa đi không bao lâu, liền nghe được cách đó không xa truyền đến kêu cứu mạng thanh âm. Là nữ tử thanh nhi, nha a, rõ như ban ngày dưới, còn có cường đoạt phụ nữ nhà lành. Tiểu nha đầu chạy mau vài bước, liền thấy 4 cái đại lao ra, vây quanh 2 cái tiểu cô nương, không có sơ búi tóc, ăn mặc cũng thực giản dị. Hẳn là chính là người thường ra tiểu khuê nữ. Cái này tình cảnh đó chính là rõ ràng, đùa giỡn phụ nữ nhà lành. Nga, không đúng, đùa giỡn đàng hoàng tiểu khuê nữ. Liễu Xương chớp hạ đôi mắt, tính toán vòng hành, cũng không phải nàng không có tinh thần trọng nghĩa, một cái 7 tuổi hài tử, đi cũng là bị người ta lừa bán phần, nàng nhưng không nghĩ làm người biết, nàng biết công phu sự tình. Hạ quyết tâm lúc sau, quay đầu quẹo vào muốn đi. Cứu mạng A, cầu xin ngươi. Cứu cứu ta. Đại ca, bên kia có cái tiểu nha đầu, cùng nhau đều mang đi đi. Kia còn chờ cái gì, chạy nhanh chộp tới a. Ta dựa. Liễu Xương hỗn độn, cảm tình đầu năm nay nước tương đều không hảo đánh a, muốn hay không như vậy thiếu đạo đức. Thở dài, nhìn buôn chính mình tới nam tử, lớn lên lăng đầu lăng não, ngu xuẩn, vừa thấy chính là chức nghiệp bị người đương thương xử hóa. Chậc chậc chậc. Tính, nếu điệu thấp không được, vậy cao điệu hành sự đi. Một cái lắc mình đi vào cái kia lăng đầu thanh phía sau, duỗi tay trực tiếp điểm này huyệt đạo, định trụ hắn lúc sau, nhảy nhảy lộc cộc đi vào mặt khác 3 người trước mặt, chớp hạ đôi mắt, ra vẻ vô tội mở miệng nói. Đại thúc, ngươi đang làm gì, đùa giỡn tiểu khuê nữ sao? Cầm đầu người, mặt chữ điền, mày rậm, nhìn liền không giống làm chuyện xấu người, lại xem mặt khác mấy cái, cũng đều là thực thành thật bộ dáng. Thoạt nhìn người này không thể tướng mạo là chuyện thật nhi à, liền như vậy thành thật diện mạo, ai có thể nghĩ đến bọn họ là người xấu, thật là đạp hư cái kia tướng mạo. Trong đó một người, nhìn Liễu Xương, duỗi tay đem trong đó một nữ tử ôm vào trong ngực, rõ ràng kia thủ thế thực đông cứng, thấy thế nào như thế nào cảm thấy là tay mới. Liễu Xương căn cứ cuối cùng bữa tối lệ thường, nhảy nhảy lộc cộc đi lên trước, đặc biệt bình tĩnh nhìn hắn, nói, đại thúc, ôm nữ hải tử không phải như vậy ôm, ta vóc dáng không đủ cao, bất quá ta nói cho ngươi à, ngươi cái kia tay lại gần sát cái này tỉ tỉ thân thể, vậy có thể. Một câu, tức khắc làm kia đại thúc cùng nữ tử mặt đều nháy mắt đỏ bừng, đương nhiên lúc này Liễu Xương không chú ý cái này, chỉ là ở tính kế tiếp nàng nên làm như thế nào. 4 người, bị điểm trúng một cái, còn có 3 cái, trong tay có 2 cái đá, phiên hạ mí mắt, đống nhiên cười. Sau đó bay nhanh đem trong tay đá đánh ra, thả người nhảy, điểm trúng một cái khác. 3 người đều là vẻ mặt kinh ngạc, thực rõ ràng bọn họ không nghĩ tới, một cái tiểu đậu đình cư nhiên biết công phu, lại xem kia 2 được cứu vớt nữ tử, sôi nổi quỳ trên mặt đất, mở miệng nói. Đa tạ tiểu thư ân cứu mạng, chúng ta tỉ muội nguyện ý vì tỉ phụng dưỡng ngài tả hưu. A. Liễu Xương thực kinh ngạc, không nghĩ tới 2 người bọn họ sẽ như vậy, dùng sức lắc đầu. Nói, đừng, đừng, vẫn là từ bỏ, nhà ta chính là một cái bình thường tiểu dân chúng, không dùng được cái gì nha đầu. Nàng trong lòng nghĩ đến tương đối nhiều, không lý do ra tới như vậy vài người, sau đó nàng cứu lúc sau, liền 1-2 phải cùng nàng về nhà, không phải nàng đang nghi, này thật đúng là đến hoài nghi một chút, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất ta. 2 nữ tử vừa nghe lời này, đều tức khắc thất vọng thở dài, trong đó một cái càng là đứng lên. Mao đủ kính hướng trên tường đâm, kia cũng thật không phải gạt người, liền kia lực đạo, thật muốn đụng phải vách tường, đó chính là khai gáo tảo phơ a. Ở này mau tiếp cận vách tường gặp thời chờ, Liêu Xương trực tiếp qua đi điểm trúng nàng huyệt đạo, chính là bởi vì quán tính, kia nữ nhân tuy rằng thân mình bị định trụ, còn là ngã xuống trên vách tường. Giảm bớt một chút, giảm bớt xung lượng, trừ bỏ người ngất xỉu lúc sau, nhưng thật ra không có sinh mệnh nguy hiểm. Ưu Toàn, ngươi như thế nào ngu như vậy a? Ô ô. Loạn, loạn, loạn. Này kết quả thật đúng là đủ xoay ngược lại. Liêu Xương nghẹn khuất đi lên trước, cấp cái kêu Ưu Toàn cô nương bắt mạch, nhìn một khắc danh nữ tử, hỏi. Rốt cuộc sao lại thế này a? Nàng vì cái gì muốn đâm tường, không phải nói tốt chết không bằng lại tồn tại sao? Bất đắc dĩ phiên hạ mí mắt, biết được nàng chỉ là hôn mê không có trở ngại, Liêu Xương cũng coi như là yên tâm. Không dối gạt tiểu thư, nàng kêu Ưu Toàn, ta kêu Hoan Hình, chúng ta trong thôn không song thiên thai, một cái thôn 100 lắm lời người, trong một đêm toàn không có, liền dư lại chúng ta hai cái, ta có cái thân thích tại đây Lạc Hà Trấn. Sau đó hai người các ngươi tới đến cậy nhờ thân thích, kia thân thích không thấy, các ngươi liền không nhà để về, có phải hay không như vậy cái kiều đoạn. Liêu Xương trực tiếp đánh gãy nàng lời nói, đem kia cũ kỹ ngạnh nói nữa một lần, thấy này đối chính mình gật đầu, trong lòng các loại thảo nê mã trải qua. Nay chỗ nào là cổ đại A, đây là một cái tập viết ô vông, mỗi người đều quy quy củ củ dựa theo quy định cảnh tượng sinh hoạt, dựa. Ngốc không ngốc A. Ta không thu các ngươi liền phải tự sát, phải không? Hoan Hinh gật gật đầu, ngay sau đó lại lắc đầu, sau đó có điểm đầu, cuối cùng hổ thẹn mở miệng, nói. Thật không dám dâu diếm tiểu thư, ta từ nhỏ thích vẽ tranh, Ưu Toàn thích đánh đàn, nhà của chúng ta cảnh cũng coi như là giàu có nhân gia, cho nên từ nhỏ đi học cái này. Đi gia đình giàu có vì nô vì tỳ, đó là muốn thiêm bán mình khế, nhưng nếu không phải đi nơi đó, cũng chỉ có kỹ viện một chỗ nhưng đi, chúng ta. Ở Hoan Hinh nói chuyện thời điểm, Liêu Xương tỉ mỉ quan sát đến, trong ánh mắt tuyệt vọng kia không phải giả vờ, thoạt nhìn, là nàng quá mức cẩn thận. Một cái sẽ vẽ tranh, một cái sẽ đánh đàn, này thật tốt, trực tiếp nhặt về ra, tỉnh tiền tìm cẩm sư cùng hoa sư, nghĩ vậy nhi, Liêu Xương cười nhìn nàng, nói. Vậy các ngươi cùng ta về nhà đi, sơn chân hải vị là không có, bất quá có thể bảo các ngươi ấm no. Các ngươi hai người liền phụ trách dạy ta cùng tỷ tỷ của ta liền hảo, đỡ nàng, đi thôi. Hoan Hinh vừa nghe lời này, nín khóc mỉm cười, khái cái đầu, cong lên hôn mê Ưu Toàn, đi theo Liêu Xương đi rồi, mà kia năm cái bị đình tại chỗ người, liền căn bản không có người quản, khổ bức đứng ở nơi đó, đương điều khác. Liêu Xương lòng tràn đầy vui mừng tâm mang các nàng trở về nhà, đẩy cửa ra liền thấy đại ca ôm tiểu đệ ở nơi đó, đại bá vẻ mặt vui vẻ bộ dáng. Nàng bước nhanh chạy đến các nàng trước mặt, vẻ mặt hưng phấn hỏi. Đại ca, thế nào, khảo trung không? Liêu Chính Dương nhìn tiểu chất nữ, một tay đem người bế lên tới, nhẹ điểm nàng chóp mũi, nói. Đương nhiên là. Tiểu kịch trường. Liêu Xương, thân mụ, ngươi kiểu đoạn có thể hay không tân điểm, vì mau luôn đến cậy nhờ thân thích. Tiểu ái, đến cậy nhờ thân thích thật tốt ta, không đến cậy nhờ thân thích ngươi như thế nào phun tảo. Đại gia như thế nào phung tảo? Liêu Xương, ta muốn đi kinh thành. Chương 43 nhà chúng ta ra cái tiểu đại phu. Đương nhiên là khảo trung lạp. Đại bá hưng phấn thét chói tai, làm Liêu Xương cũng vui vẻ nhảy lên, ôm đại ca đùi, trên mặt cười nở hoa, nàng thật sự thực vui vẻ, khảo trung đồng sinh, mới có cơ hội tiếp tục hướng lên trên khảo. Đang lúc mọi người đều vui sướng thời điểm, Liễu Ngọc Thanh tay nhỏ chỉ vào bên ngoài. Nói, các ngươi là ai? Ngại thanh mai khí, thức mau, làm đại gia tầm mắt đều tập trung tới rồi Hoan Hinh trên người, cũng làm Hoan Hinh tức khắc chân tay luôn cuống lên, Liêu Xương lúc này mới nhớ tới, nàng kia còn có người đâu. Ông trời, thiếu chút nữa lầm chính sự. Đại ca, tỷ, hai vị này là ta vừa rồi cứu đến, bọn họ tới đến cậy nhờ thân thích, theo tới phúc thúc thúc giống nhau, không nhà để về, nhưng các nàng sẽ vẽ tranh cùng đánh đàn. Vừa lúc chúng ta có thể sử dụng. Liêu Xương tranh công nói, một bên Liêu Chính Dương nhưng thật ra cảm thấy có chút không ổn, bất quá Liêu Ngọc Hồng miệng đầy đáp ứng, còn làm Liêu Vân mang các nàng đi hậu viện, theo chân bọn họ tỉ hai cùng nhau trụ. Chờ Hoan Hinh cùng Liêu Vân rời khỏi sau, Liêu Chính Dương mở miệng nói. Hồng Nhi, này thật không minh bạch cứu các nàng, vạn nhất là. Liêu Ngọc Hồng lắc đầu, vỗ nhẹ đại bá bả vai, nói. Yên tâm đi, xem các nàng ăn mặc. còn có vừa rồi co quắp bộ dáng, nhất định không phải giả, hơn nữa bọn họ xác thật là hữu dụng, làm Vân Nhi cùng Sương Nhi theo chân bọn họ cùng nhau học tập, cũng không tồi. Liêu Chính Dương không nói cái gì nữa, trong lòng minh bạch đại cháu trai nói hữu dụng, là có ý tứ gì, hiện tại khảo chung đồng sinh, như vậy lần sau chính là tú tài, sau đó cử nhân lại sau đó. Nói đến cùng, Liêu gia tương lai tiền đồ, khẳng định là đứa nhỏ này, từ niệm thư ngày đó bắt đầu, liền đặc biệt chăm chỉ, mua không nổi trang giấy, liền dùng tiểu côn trên mặt đất luyện tự. Liền hướng cái này nỗ lực giao tranh kính nhi, tương lai liền không sai được. Liêu Sương Lôi kéo đại ca tay, thành thành thật thật nói hôm nay ở y quán học cái gì, Liêu Chính Dương lại khảo nàng một ít công khóa, vừa lòng gật đầu, ôm nàng, nói. Sương Nhi không tồi, học thực vững chắc, tiếp tục bảo trì. Là, đại bá. Liêu Sương nhất phái đồng tử quân cách làm Liêu Chính Dương buồn cười méo nàng mặt, nhìn xem thời gian không sai biệt lắm, sau đó nói. Chúng ta đi thôi, qua đi Liêu trong chốc lát, nên ăn cơm. Liễu Ngọc Hồng nghe xong gật gật đầu, đem tiểu đệ bông, Liễu Ngọc Thanh vừa chạy vừa kêu đại tỷ, Liễu Sương thế mới biết, nguyên lai vì chúc mừng đại ca khảo chúng đồng sinh, đại bá nương muốn đích thân xuống bếp nấu cơm ăn. Tuy rằng đồng sinh ở khoa cử là thấp nhất, nhưng không có cái này danh hiệu, ngươi tưởng hướng lên trên khảo kia cũng là không có khả năng, càng quan trọng là, đại ca cư nhiên nổi danh thiếp, rất quan trọng nga. Huynh đệ mấy cái đi theo đại bá cùng đi nhà cũ, từ chuyển đến lúc sau. Liêu Sương liền tới quá vài lần, sau lại liền căn bản không có thời gian, hôm nay gần nhất liền cảm giác thực không giống nhau, trong viện thêm không ít đồ vật. Dưới tàng cây Liễu Hoành cùng Lữ Thị đều ngồi ở chỗ kia, Lữ Thị bệnh đã khỏi hẳn, trừ bỏ thân mình có điểm hư ở ngoài, ở không có mặt khác tật xấu. Liêu Sương nhảy nhảy lộc cộc chạy tới, nhào vào Liễu Hoành trong lòng ngực, ngọt ngào kêu. Ra, mãi. Liễu Hoành ôm cháu gái, cười ha hả nói. Gần nhất thế nào à, nghe ngươi cha nói, ngươi cùng liền đại phu học y gì đâu, học như thế nào? Liêu Sương cười hì hì ngửa đầu, nhìn nhà mình ra ra, suy nghĩ một chút, không chút nào khiêm tốn nói. Học nhưng hảo, ra ra, ta cho ngươi bắt mạch nga. Nói xong, liền thật sự ngồi xổm xuống thân mình, giúp đỡ lao nhân ra bắt mạch, xem mạch trong chốc lát lúc sau, cười ha hả ngẩng đầu, nói. Ra ra thân mình không tồi, chính là đến thiếu chịu điểm yên. Bằng không phổi bộ nên không thoải mái, gần nhất có phải hay không có đảm. Liêu Hoành cười lắc đầu, tính toán phản bác, một bên Lữ Thị còn lại là thân suyết, nói. Cũng không phải là, buổi tối thường xuyên ho khăn đâu, Sương Nhi à, ngươi ra ra cái này làm sao bây giờ à, dùng không cần uống thuốc. Liêu Sương vừa nghe lắc đầu, cũng may phát hiện sớm, hơn nữa lao nhân già vốn dĩ chính là hoa màu viện người, thân mình đáy cường. Mãi, không cần uống thuốc. Ngày mai ta đi hiệu thuốc lộng điểm đảo tiên trở về, dùng quả lê trưng, cho ta ra ra ăn liền không có việc gì. Đảo tiên, chính là hiện đại nói bách hợp, thực liệu tổng so uống khổ dược muốn tới hảo, nói như thế nào đều là dược ba phần độc, quả lê bách hợp ăn ngon lại cường thân, thật tốt. Trịnh Thị ôm tiểu cháu gái đi vào sân, nhìn đại gia vây ở một chỗ nói chuyện thiếm, nàng cũng cười hì hì mở miệng, đáp lời. Nhìn không ra tới, nhà chúng ta ra cái tiểu đại phu. Sương Nhi, cho ngươi mãi mãi hào hạ mạch, xem thế nào. Liêu Sương gật gật đầu, lại cấp Lữ Thị đắp mạch, Liêu Vân đi theo đại đường tỷ đi phòng bếp hỗ trợ, Liêu Chính Tùng ôm tiểu cháu gái, dựa gần Liễu Ngọc Hồng ngồi xuống, mọi người đều chờ tiểu đại phu bắt mạch kết quả. Trong chốc lát, Liêu Sương cười mở miệng nói. Mãi mãi không có gì chuyện này, ngày mai ta đi hiệu thuốc, lộng điểm nhân sâm sợi dâu trở về, hiện tại thượng thu, vừa lúc có thể ôn bổ một chút. Hầm cái canh gà uống. Trinh Thị vừa nghe, chạy nhanh gật đầu đồng ý, lôi kéo bà tay, nói. May mắn hôm nay ta mua hai chỉ gà, chúng ta buổi tối làm gà trống, kia chỉ gà mái già cho ngài hầm canh gà, ngài cùng cha ta đều uống một ít. Lữ Thị cười không nói chuyện, bất quá nắm con dâu cả tay, trong lòng cái gì đều có. Cơm chiều đại gia ăn thực vui vẻ, tuy rằng Liêu Chính Tùng bọn họ đều ở tử quán, không có trở về cấp Liêu Ngọc Hồng chúc mừng. Bất quá đại gia trong lòng đều minh bạch, những người đó tự cấp bọn họ tránh ăn uống đâu. Liêu Hoành làm gia chủ, lôi kéo Tôn Nhi tay, hiền từ nhắc mãi. Bình thường tâm liền hảo, đừng cho chính mình tay nải nhiều như vậy, a. Liêu Ngọc Hồng cười gật đầu, phản nắm ra ra tay, chắc chắn nói. Yên tâm đi ra, chờ ta dừng bước cùng lúc sau, làm tam thúc cùng đại bá đi kinh thành khai tử quán, a. Hảo, hảo, ra ra a, chờ. Đại gia nói nói cười cười, đều đương một cái nhạc a, nói qua liền tính, ngày sau sự tình thế nào, vậy muốn dựa đại gia nỗ lực mới có thể, bất quá có cái buôn đầu, đại gia cũng là đặc biệt vui vẻ. Từ Liễu Ngọc Hồng khảo trung đồng sinh bắt đầu, Liễu gia nhật tử đó chính là một ngày so với một ngày hảo, tiểu quán sinh ý thịnh vượng, người nhà hòa thuận ở chung. Tiểu quán sau bếp, hiện tại cơ bản đều là Trương Tới Phúc diễn chính, nguyên nhân vô hắn, tiểu tử này thế nhưng cùng Liễu Lan xem vừa mắt, người trong nhà một thương lượng, khiến cho bọn họ ở bên nhau. Mà Trương Tới Phúc làm tới cửa con rể, tự nhiên này sau bếp giao cho hắn, đại gia cũng đều yên tâm không ít. Tần thị thường xuyên ở một bên trợ thủ, rốt cuộc nồi to, đại muông thật không phải nàng một nữ nhân có thể vung lên tới. Liêu Sương cùng Liễu Vân cũng ở hoan hình cùng ưu toàn đốc xúc hạ, cầm nghệ cùng họa nghệ đều là tiến bộ vượt bậc, mà Liêu Sương hiện tại cũng có thể ở liền nhớ hiệu thuốc xem mạch, bất quá trước nay đều không khai căn tử thôi. Trước mắt, Lạc Hà trấn trận đầu tuyết liền tới rồi, Liêu Sương đi ở đi hiệu thuốc trên đường, thấy Liêu Thiên Đông mang theo Liêu Thúy Liên tới trấn trên. Bọn họ chính là hồi lâu cũng chưa xuất hiện, từ lần trước bọn họ chơi xấu, thiết kế đại ca không cho này khảo thí lúc sau, liền không còn có động tĩnh. Phượng Dương cư hiện giờ sinh ý vẫn là như vậy, bất quá Vương Viên Ngoại đã không tới tìm phiền thoái, rốt cuộc ca ca hiện tại cũng là có quan gia danh thiếp người. Nhưng hôm nay Liễu Thiên Đông xuất hiện, lại là muốn làm cái gì đâu, nhữ hạ mày, dùng ý niệm hô Tiểu Tuyết đi nhìn chằm chằm, gom lại áo choàng, cất bước đi liền nhớ hiệu thuốc. Dựa theo thường lui tới giống nhau, vẫn là trước chảo một canh giờ dược, sau đó ở đi mặt sau xem sư phó ghim kim cứu, vội bận việc sống thời gian qua thật sự nhanh. Ăn qua cơm trưa, Tiểu Tuyết thanh âm đột nhiên truyền đến. Chủ nhân, kia Liễu Thiên Đông muốn cho Vương Viên Ngoại làm mai mối, đem nhà bọn họ khuê nữ đính hôn cho ngươi đại ca. Phúc! Liêu Sương tức khắc vô ngữ đỡ chán, liền biết kia hai tôn tử nhất định không có chuyện gì tốt nhi. Không nghĩ tới cư nhiên tưởng chính là cái này, thật đúng là rất sẽ suy nghĩ đâu. Chủ nhân, kia Liễu Thúy Liên mặt hủy hoại, nghe Liễu Thiên Đông nói, là nhà các ngươi dọn sau khi đi mấy ngày buổi tối, ngủ một giấc liền hủy. Tiểu Tuyết nói làm Liễu Sương tức khắc nhíu hạ mày, buổi sáng thật đúng là không nhìn kỹ Liễu Thúy Liên, có lẽ thật sự chính là. Suy nghĩ một chút, hỏi, hủy thành cái dạng gì, nghiêm trọng sao? Nhưng thật ra không nghiêm trọng, bất quá rất dọa người. Làn da phía dưới đen, từng khối từng khối. Ân, ta đã biết, ngươi lại nghe giảng liền trở về. Gian dò xong tiểu gia hỏa kia, Liêu Sương ghé vào trên bàn, bắt đầu cân nhắc kia Liêu Thúy Liên khuôn mặt vấn đề, đã từng cùng Tô tỷ tỷ trò chuyện qua, nàng nói qua, gia đình giàu có chút đương gia chủ mẫu, vì phòng ngừa nha đầu câu dẫn nam nhân, sẽ cho bọn họ dùng một loại độc. Người ăn vào lúc sau, trên mặt da không có gì vấn đề. Nhưng là làn da hạ liền sẽ xuất hiện từng khối đốm đen, so thi đốm còn muốn dọa người. Chẳng lẽ Liêu Thúy Liên trung chính là cái kia độc sao? Có thể sao? Lại là ai hạ đâu? Chính nắm lấy không ra thời điểm, cảm giác được bả vai bị trụ một chút, quay đầu vừa thấy là Tô Cẩn Huyên, nhếch miệng cười chào hỏi. Tô tỷ tỷ, ngại như thế nào tới? Hai người hiện tại chơi đặc biệt hảo, nghiễm nhiên thành khuê mật, không có việc gì thời điểm. Cùng nhau đi dạo phố, cùng nhau thêu hoa, còn cùng nhau nghiên cứu tân ngoạn ý. Tô Cẩn Huyên ngồi ở bên người nàng, hơi khó chịu ôm nàng, dầu dĩ mà nói. Sương Nhi, ta phải đi, cha gửi thư làm ta cùng đệ đệ trở lại kinh thành. Liêu Sương vừa nghe, trong lòng nhiều ít đều có chút mất mát, bọn họ chơi thực vui vẻ, càng quan trọng là, ở bên nhau thời gian lâu rồi, này liền muốn tách ra, nhiều ít nàng đều có chút chịu không nổi. Cố nén mùi toan. Suy nghĩ một chút, nói, khi nào trở về a? Ngày kia, tháng 11 sơ 9 đi. Tô Cẩn Huyên nhìn Liêu Sương, duỗi tay vuốt nàng mặt, tiếp tục nói, thật luyến tiếc ngươi cùng Vân Nhi, chúng ta còn không có ở bên nhau chính thức chơi một hồi đâu. Tô Cẩn Huyên nói chơi, chính là Liêu Vân đánh đàn, nàng thổi tiêu, sau đó Liêu Sương khiêu vũ vẽ tranh, là khoảng thời gian trước bọn họ mới vừa cân nhắc ra tới, nhưng vẫn luôn đều không có cơ hội. Buồn tính toán quá mấy ngày ở chơi, chính là hiện tại. Liêu Sương lôi kéo tay nàng, cười một chút, nói. Ngày mai ta ở tiểu quán thỉnh ngươi cùng Tinh Ca Nhi ăn cơm, cả ngày chúng ta đều ở bên nhau. Hậu thiên ngươi liền thu thập đồ vật, ngày kia chúng ta đi đưa ngươi, yên tâm, ca ca ta nhất định sẽ đi kinh thành. Tô Cẩn Huyên vừa nghe đến Liêu Ngọc Hồng, tức khắc mặt đỏ lên. Mấy ngày nay, Tô gia cùng Liễu gia đều trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, hai đứa nhỏ làng có tình, muội cố ý, tuy rằng Liễu gia có chút trèo cao, bất quá bọn nhỏ nguyện ý. Cùng Trương Viên ngoại phu nhân đều miệng định ra, chỉ chờ Tô Cẩn Huyên cập kê, bọn họ liền đi cầu hôn. Đương nhiên, tiền đề là Liễu Ngọc Hồng 2 năm lúc sau có thể đi kinh thành. Chỉ cần có thể lưu tại kinh thành làm quan, như vậy chuyện này liền tính thành, bằng không, liền. Tiểu Kích Trường. Liêu Sương, thân mụ, ngươi làm Tô tỷ tỷ cũng đi, an chính là cái gì tâm? Tiểu Hái, nàng không đi, đại ca ngươi như thế nào đi kinh thành, cái gì ta an, cái gì tâm, không nghe lời chịu ngươi à? Liêu Sương, vậy ngươi nhưng thật ra làm ta nhanh lên đi kinh thành à, ta còn có vài cái cửa hàng chờ khai đâu. Tiểu Hái, cấp lên sợi, chịu đựng trước. Liêu Sương, ô ô, mẹ kế. Chương 44 bị sư phó mắng. Tiến đi Tô Cẩn Huyền, Liễu Sương đứng lên, đi hậu viện tìm sư phó, vừa lúc thấy sư huynh liền Vĩnh Quyền ở nơi đó phối dược, đi qua đi, nhẹ nhàng chụp hắn bả vai một chút. Sư muội, ngươi như thế nào lại đây, có việc nhi? Liền Vĩnh Quyền kinh ngạc chào hỏi, phải biết rằng này tiểu sư muội rất ít tới hậu viện, nàng thực chú ý đúng mực, nói là hậu viện là nội trạch, nàng không có phương tiện tiến. Liễu Sương thấy sư huynh kinh hô bộ dáng, cười gật gật đầu. Cái này sư huynh ngày thường thực hiền hòa, mỗi lần nhìn thấy nàng, đều là cười ha hả, thực ấm áp, rất ít có như vậy kinh ngạc thời điểm. Ta tưởng cùng sư phó nói một chút, Tô tỷ tỷ phải đi về, ta tính toán 2 ngày này liền không qua tới, bồi bồi Tô tỷ tỷ. Liên Vĩnh Quyền nghe xong gật gật đầu, hắn biết Tô Cẩn Huyền, cùng sư muội là hảo tỷ muội, đừng nhìn người nọ xuất thân cao, là kinh thành tiểu thư, nhưng không có cái giá, đại nhân hiền hòa, cười một chút nói. Vậy ngươi trở về đi, trong chốc lát cha ta tỉnh, ta nói với hắn liền hảo, đi thôi. Liêu Sương vừa nghe, cao hứng ôm một chút liền Vĩnh Quyền, làm nũng nói. Sư huynh thật tốt, cảm ơn sư huynh. Nói xong, nhảy nhót đắt liền đi rồi, nàng một cái 7 tuổi tiểu nha đầu, tự nhiên sẽ không lý những cái đó lễ nghi phiền phức, nhưng liền Vĩnh Quyền lại đỏ mặt, nhìn nàng bóng dáng, đã lâu đều không có phản ứng. Liêu Sương đi vào tiền viện, không đợi ra cửa đâu. Liền thấy Liêu Thiên Đông mang theo Liêu Thúy Liên vào được, Liêu Thúy Liên mang theo nỉ mũ, lụa trắng che mặt, xác thật nhìn không ra tới nàng thế nào. Xem xét liếc mắt một cái bọn họ cha con, đuổi ở Liêu Thiên Đông nói chuyện phía trước nhảy nhảy lộc cộc chạy ra, bọn họ đi hiệu thuốc làm cái gì, không cần tưởng cũng biết. Bất quá nàng một chút đều không lo lắng sư phó sẽ cứu, liền chỉ nhìn một cách đơn thuần Liêu Thúy Liên trong ánh mắt nhan sắc, nàng cũng đã minh bạch, chẳng sợ bắt được giải dược. Nàng mặt cũng sẽ không hảo. Thịt thượng tế bào đều đã chết, sao có thể sẽ trị liệu hảo? Này thật đúng là hiện thế báo a, ai làm nàng ở trong thôn như vậy kiêu ngạo ương ngạnh, có câu nói không phải nói rất đúng sao? Người đáng thương tất có chỗ đáng giận. Một đường nhảy nhót trở về nhà, Hoan Hinh vừa thấy tiểu thư đã trở lại, chạy nhanh đem trong tay bình nước nóng đặt ở nàng trong tay, nói: "Hôm nay như thế nào trở về sớm như vậy, tiểu thư chính là có việc nhi?" Liêu Sương gật gật đầu, lôi kéo nàng vào đại tỷ Liêu Vân phòng. Đại tỷ hiện tại thật sự chính là tiểu thư khuê các bộ dáng, ngày thường cơm chiều đều không cần nàng làm, là Hoan Hinh cùng Ưu Toàn làm. Mỗi ngày đại tỷ chính là quản gia thu chi, cho bọn hắn này đó huynh muội làm quần áo, đặc biệt hiền huệ, ngồi ở tiểu trên giường đất, Liêu Vân duỗi tay ấm muội muội khuôn mặt nhỏ, nói: "Hôm nay như thế nào sớm như vậy a, bị sư phó mắng." Liêu Sương biết đại tỷ là cố ý đậu nàng, cũng không để ý, chớp hạ đôi mắt, nói: "Tỷ, Tô tỷ tỷ hôm nay tới tìm ta, nói nàng phải đi." "A." Liêu Vân thực kinh ngạc, bất quá ngẫm lại gật gật đầu, này mấy tháng nàng học quy củ, cũng thức tự, liệt nữ chuyện, nữ đức, nữ giới nàng đều có đọc. Gia đình giàu có tiểu thư, ngày thường đều ứng ở nhà không ngoài ra, Tô tỷ tỷ lúc này đây ra tới thời gian đủ lâu, xác thật là cần phải trở về. Nghĩ vậy nhi, đứng lên, từ trương dương gỗ, lấy ra một cái thêu tốt bình phong, đặt ở tiểu giường đất trên bàn cấp muội muội xem, mở miệng nói: "Vốn dĩ tính toán chờ nàng cùng đại ca định nhật từ lúc sau, lại đưa cho nàng, như vậy liền trước tiên tặng đi." Liêu Sương nhìn kê hoa khai phú quý, hai hoa điểm lành thuốc tê, thật là bội phục thẳng môn gật đầu, đại tỷ tay nghề là càng ngày càng tốt, hơn nữa nói chuyện cũng khéo léo, lại xem nàng, quả thực chính là nữ hán tử một quả. Chớp hạ đôi mắt, đôi mắt chuyển động một chút, nói. Vừa lúc, mấy ngày hôm trước ta phải một cây nhân sâm, diện mạo, năm đầu đều không tồi, đưa cho Tô tỷ tỷ đương thực tiễn lễ vật cũng có thể, ngày mai chúng ta ở tiểu quán bãi một bàn, cấp Tô tỷ tỷ tiễn đưa đi. Liêu Vân không có phản bác, gật gật đầu xem như đáp ứng rồi, tiếp tục đùa nghịch nàng bản tính, tính trong nhà thu chi, này hơn 3 tháng, cha mẹ mỗi tháng lấy về tới bạc, một lần so một lần nhiều. Đại bá bên kia đưa tới tiền bạc, cũng một tháng so một tháng nhiều, trong nhà quá đến hảo, đại ca ở tranh đua một ít, tin tưởng chờ đại ca đi kinh thành lúc sau, bọn họ còn có thể tại bên kia mua cái nhà cửa. Liêu Sương ngồi ở đại tỷ đối diện, cầm bút lông viết thực đơn, mùa đông, cái gì cá hầm ớt, đậu hủ ma bà này đó tô cay đồ ăn, đều có thể thượng. Liễu Ngọc Thanh hiện tại cũng mỗi ngày đều đi theo đại ca đi thư viện khai một cái vỡ lòng đường, chuyên môn giáo 3 tuổi đến 6 tuổi chi gian hài tử, ngay cả tam thúc gia Liễu Ngọc Hạo đều đi. Viết vài đạo thực đơn, thì hai lại hàn huyên trong chốc lát, hôm nay nhi liền đen xuống dưới, mùa đông thiên đoạn, mùa hè thiên trường, đây đều là hiểu rõ. Liêu Sương thu thập một chút, trở lại chính mình phòng, tiểu tuyết liền ghé vào trên giường ngủ ngon lành. Tiểu gia hỏa này hiện tại càng ngày càng nghịch ngợm. Thế nào cũng phải mỗi ngày đều đi theo nàng cùng nhau ngủ mới được, đôi khi nó cũng rất có ý tứ, đi nhà người khác cọ ăn cọ uống, trước khi đi còn thuận điểm đồ vật, đương nhiên nó không chiếm vì mình có, mà là đưa đến phá miếu cấp khất cái, hoặc là cấp nghèo khổ lão nhân. Nay Lạc Hà Trấn đừng nhìn kẻ có tiền nhiều, bần dân cũng không ít, đương nhiên mặc kệ là hiện đại vẫn là cổ đại, loại này sự tình đó là không thể tránh khỏi. Núi cao hoàng đế xa, này đó quan viên tự nhiên là có thể tham liền tham. Liêu Sương ôm tiểu tuyết, lắc mình vào không gian, tiểu gia hỏa tiến không gian liền tỉnh, khắp nơi vui vẻ chạy, Liêu Sương còn lại là vào kho hàng, đem 50 năm nhân sâm, lấy ra một viên. Nàng đều phân hảo niên hạn, hiện giờ trong nhà tình huống, tặng lễ tốt nhất cũng chính là cái này, thật muốn đem 100 năm, ngàn năm nhân sâm lấy ra tới, kia cũng không phải là mặt dài, là chiêu hòa đâu. Lấy hảo lúc sau, lắc mình ra không gian, tìm ra hộp trang ở bên trong, dùng tơ hồng cột chắc, trong lòng nhiều ít đều có chút vắng vẻ. Từ cùng Tô tỷ tỷ trở thành bằng hữu lúc sau, nàng cảm thấy chính mình học được không ít đồ vật, đừng nhìn nàng tiền sinh là viết vong văn, kỳ thật có chút đồ vật, có chút quý củ, nàng thật sự không hiểu. Liên nói này nữ hài nhi vào nhà vượt ngạch cửa nhi, trên mạng nói cái gì nam nhân muốn ra chân trái, nữ nhân muốn ra chân phải. Nhưng đến cái này thời không, căn bản không cái kia chú ý. Còn có thêu hoa, không thành thân phía trước muốn thêu sơn thủy, điều hoa, thành thân lúc sau mới có thể thêu uyên ương hí thủy, ngay cả của hồi môn đều không thể thêu thành đôi thêu họa. Dù sao mọi việc như thế quy củ, đó là nhiều không thể lại nhiều, nếu không có Tô tỷ tỷ nhắc nhở, phòng trừng nàng còn cái gì cũng không biết đâu. Tiểu thư, cơm chiều làm tốt, đại tiểu thư chờ ngài đâu. Hoan huynh đi vào phòng, trong tay cầm thiêu tốt than chậu than, này tứ hợp viện duy nhất không bằng nông thôn địa phương chính là, trong phòng không có giường sưởi. Ngay cả nhà cũ, Liêu Hoành lão phu thê bọn họ nhà ở, đều là mùa hè một lần nữa bàn giường đất, rốt cuộc lão nhân ra số tuổi lớn, yêu cầu thiêu giường đất linh tinh sự tình. Liêu Sương nhìn kia thiêu đỏ rực than tuổi, đứng lên, xoa xoa cổ, ra phòng, đi vào sương phòng, đồ ăn đã dọn xong, Liễu Ngọc Hồng làm huynh trưởng, đã ngồi ở chủ vị thượng. Mỗi ngày cơm chiều, đều là bọn họ ca bốn cái cùng nhau ăn, Liễu Vân làm trưởng nữ, cấp đệ, muội thịnh cơm, cấp ca ca thịnh canh, sau đó nói. Ca, ngày mai các ngươi thư viện nghỉ tắm gội, ta cùng tiểu muội mang thanh nhi đi tranh tử quán, Tô tỷ tỷ phải đi, chúng ta tính toán thỉnh nàng ăn một bữa cơm. Liễu Ngọc Hồng tạm dừng một chút, ngay sau đó thực tự nhiên gật đầu, phảng phất không có bất luận cái gì khác thường giống nhau. Bất quá Liêu Sương thông minh, đã rõ ràng cảm giác được đại ca không thích hợp. Tiểu Dạng Nhi, còn rất có thể trang, người trong lòng đều phải đi rồi, cũng không tin ngươi sẽ không thèm để ý. Ăn qua cơm chiều, Liêu Chính Tùng hai vợ chồng cũng đã trở lại, bất quá hôm nay bọn họ sắc mặt liền không phải thực hảo. Bốn cái hài tử theo thường lệ đi chính phòng cùng cha mẹ nói chuyện, nhưng thấy bọn họ sắc mặt, đều hai mặt nhìn nhau. Liêu Ngọc Hồng làm trưởng tử, lúc này khẳng định muốn mở miệng nói chuyện. Ôm quyền hành lễ một chút, hỏi. Cha, nương, làm sao vậy? Chính là có chuyện gì như sao? Tần thị lắc đầu, không nói gì, Liêu Chính Tùng liền chịu không nổi, chụp một chút cái bàn, nhìn trưởng tử, nói. Hồng Nhi, ngươi cần thiết cấp cha lấy ra cái hình dáng tới, ta cũng không tin, cái kia vương viên ngoại còn có thể quay cuồng ra thiên tới. Huynh muội bốn người vừa nghe, trong lòng tức khắc sáng tỏ, thoạt nhìn lại là Phượng Dương cư tìm việc nhi, chính là không nên à, đại ca nổi danh thiếp sự tình, cũng từng oanh động Lạc Hà trấn, một khi đưa giao quan phủ một phong thư tử, huyện thái gia cũng sẽ không mặc kệ a. Liêu Sương viết một chút miệng, dựa vào mẫu thân trong lòng ngực, hít hít cái mũi, nói: "Nương, đừng để ý, kia vương viên ngoại không dám như thế nào lan lộn, tổng muốn cô kỵ một chút ca ca thân phận a." Tần thị lắc đầu, đại đại thở dài, vuốt nàng khuôn mặt nhỏ, vô ngữ nói: "Muốn thật là vì tử quán, nương cũng liền không thèm để ý, cái kia vương viên ngoại cư nhiên tới cửa làm ai, làm đại ca ngươi cưới Liêu Thúy Liên." "A?" Bốn người đều chăm miệng một lời kinh hô, ngay cả Liễu Ngọc Thanh đều vẻ mặt kinh ngạc, đừng nhìn hắn chỉ có 3 tuổi, nhưng tiểu gia hỏa cái gì đều hiểu, ôm phụ thân ủi, lớn tiếng kháng nghị nói: "Không cần Liêu Thúy Liên làm tẩu tử, muốn Tô tỷ tỷ làm tẩu tử, Tô tỷ tỷ làm tẩu tử." Liêu Chính Tùng ôm nhi tử, nhẹ nhàng mà đỏ một chút, sau đó nhìn nhi tử, nói: "Ngươi yên tâm, cha khẳng định không đáp ứng." Tần thị ở một bên, nửa ngày không nói gì. Liêu Sương bỗng nhiên cảm thấy không thích hợp, theo lý thuyết loại chuyện này, làm mai thành tựu thành, không thành liền tính, vì cái gì mẫu thân như vậy khó khăn đâu. Túc hạ mày, nhìn mẫu thân, sau đó hỏi: "Nương, có phải hay không còn có chuyện gì nhi à, ngài nói, chúng ta đại gia cùng nhau nghĩ cách." Tần thị không tha nhìn trưởng tử, không biết nên như thế nào mở miệng, ở hai cái nữ nhi mấy phen thúc giục hạ, rốt cuộc nói lên tiền căn hậu quả. Nguyên lai kia vương viên ngoại hôm nay đi tử quán, tuy rằng là khách khí làm ai, kỳ thật là nói hắn chỗ dựa, không nghĩ tới kia vương viên ngoại, cư nhiên là kinh thành tam hoàng tử Phương Sa biểu cứu. Còn nói cái gì, này nhân duyên là trời cho lương duyên, bọn họ nếu không liền vô cùng cao hứng đồng ý, nếu không liền chờ hạ thánh chỉ. Liêu Sương tỉ muội vừa nghe, tức khắc phốc, liền cười. Liêu Vân Hàm xúc lắc đầu, ngồi ở ghế trên, hào phóng mà nói: "Nương, tưởng kia vương viên ngoại cũng chính là bao cỏ, bằng không không có khả năng nói như vậy nói chuyện không đâu nói, hạ chỉ tứ hôn. Ca ca lại không phải cái gì quan to hiền quý, hoàng thượng như vậy nhàn, bắt được ai cho ai tứ hôn." Tần thị vừa nghe lời này, đôi mắt tức khắc trừng đến tật lượng, quan tâm sẽ bị loạn, nàng là thật sự cho rằng nhi tử sẽ. Tiểu kích trường: "Tiểu ái, hôm nay khuê nữ như thế nào không oán giận đâu." Liêu Sương: "Thân mụ, ta ngoan." Tiểu ái: "Có vị người đọc đại đại nói, làm ta viết nữ truy nam, ta cảm thấy ta có thể suy xét một chút." Liêu Sương: "Thân mụ, ngươi là ta thân mụ, ngươi cũng không thể như vậy đạp hư ta a." Tiểu ái: "Thứ ra, ngươi thấy thế nào a? Làm ta khuê nữ chủ động truy ngươi, tốt không?" "Thứ ra, ta xem hành." Liêu Sương: "Hành ngươi muội nhi." Chương 45 như vậy chính thức. Tần thị vừa nghe lời này, đôi mắt tức khắc trừng đến tật lượng, quan tâm sẽ bị loạn, nàng là thật sự cho rằng nhi tử sẽ bị hạ chỉ tứ hôn, rốt cuộc hắn đều là đồng sinh a. Ở Tần thị trong đầu, nay nổi danh thiếp chính là rất lợi hại sự tình, đừng nhìn hắn đại bá là tú tài, chính là không có danh thiếp, cho nên nàng vẫn luôn đều cho rằng nhi tử là một nhân vật. Liêu Chính Tùng chớp đôi mắt, nhìn đại nữ nhi, không thể tin được truy vấn: "Thật, thật sự?" "An Lạc cha, đại tỷ nói không sai, ta đại ca lại không phải cái gì danh nhân, hoàng thượng không có khả năng cho hắn tứ hôn, bất quá 2 năm sau nếu là đại ca kim bảng để danh, kia đã có thể." "Nói không chừng nga." Liêu Sương chớp đôi mắt, vẻ mặt khôn khéo nhìn Liễu Ngọc Hồng, người sau sắc mặt từng đỏ, có chút co quắp ngượng ngùng, chuyện này nói hạ lúc sau, mọi người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ưu Toàn từ bên ngoài tiến vào, vốn gối hành lễ một chút, nói: "Đại tiểu thư, thiệp đã đưa đến trương viên ngoại phủ, Tô tiểu thư nói sẽ đúng giờ đến." Liêu Vân gật gật đầu, xua xua tay làm nàng trước đi ra ngoài. Tần thị nhìn đại nữ nhi, hỏi: "Làm sao vậy? Như thế nào còn đầu dán bái kiến, như vậy chính thức?" Không chờ Liêu Vân đáp lời, Liêu Sương thiếu nhi mở miệng nói: "Nương, ta tương lai tẩu tử phải về đi rồi, này đều bắt đầu mùa đông." Tần thị chạy nhanh duỗi tay che lại tiểu nữ nhi miệng, lập con mắt xem nàng, nha đầu này là càng ngày càng linh hoạt, càng ngày càng không đúng mực, điểm cái chán của nàng, thân xuyên nói: "Ngươi à, càng ngày càng không quy củ, chỗ nào có thể nói như vậy, này không phải hủy ngươi Tô tỷ tỷ thanh danh sao? Cổ nhân chú ý tương đối nhiều, đặc biệt là này Tư Thông thanh danh, vậy càng là khó lường. Liêu Xương nhún nhún vai, cười hì hì nói, nay không phải ở nhà sao, ta liền nhiều lời một ít bái, không gì. Liễu Ngọc Hồng duỗi tay vô nhẹ nàng phía sau lưng một cái, xem như cảnh cáo, bất quá cũng không bỏ được mở miệng nói cái gì. Nói chuyện phiếm qua đi, mọi người đều các hồi các phòng, Liêu Xương theo thường lệ vào không gian luyện công. Từ khi kia Ưu Toàn cùng Hoan Hinh tới lúc sau, nàng là ban ngày đi y y quán, trở về nhàn hạ học vẽ tranh, đôi khi còn thêu điểm đồ vật. Nàng phát hiện nàng là thật sự nhặt được bảo, kia hai nha đầu cơ bản cái gì cũng biết, đọc sách, biết chữ, thêu hoa, nấu cơm, còn sẽ làm một ít tinh xảo tiểu điểm tâm, hơn nữa làm cũng không tệ lắm đâu. Thu hắc thổ địa dược liệu lúc sau, Liêu Xương ngồi xếp bằng ngồi ở Ẩn Liên Tuyền bên, nàng hiện tại thực tin tưởng này nước suối có cải thiện thân thể cơ năng tác dụng. Bởi vì trong nhà những người này, mỗi ngày đều bận rộn trong ngoài, nhưng lại không có một cái đau đầu nhức óc, ngay cả nhà cũ Gia Gia, mãi mãi, đều thân thể không tồi. Gia Gia cư nhiên còn có thể giúp trong nhà phách xài đâu, kia thân thể thật là vô cùng đồng. Tiểu Tuyết từ bên ngoài chạy về tới, cung phụng Liêu Xương thân mình, hương phấn nói. Kia Vương Viên ngoại bị Trương Sư Gia cấp mắng, nói hắn là bao cỏ, mắng cùng cái tôn tử dường như. Liêu Xương nhìn Tiểu Gia Hỏa, vốc một phen thủy đút cho nó, sau đó hỏi. Vì cái gì mắng hắn, bọn họ quan hệ không phải thực hảo sao? Đương nhiên là bởi vì Vương Viên ngoại cầu hôn sự tình A, Trương Sư Gia nói hắn trong đầu đều là đậu hủ, còn nói cái gì Hoàng thượng bận rộn như vậy, sao có thể hạ chỉ tứ hôn linh tinh nói, dù sao các loại mắng, hảo hảo chơi. Tiểu Tuyết giải hư ở nàng trong lòng ngực lan lộn, Liêu Xương nhưng thật ra thực đồng ý Tiểu Gia Hỏa này nói, bị mắng sát thật là một cái thực hảo ngoạn sự tình. Đặc biệt vẫn là cái kia Vương Viên ngoại, ngồi xuống đất mà nằm, nhìn Tuyền Hiên thượng tường vi, lẩm bẩm mà nói một câu xứng đáng. Tiểu Tuyết chờ đen Tuyền đôi mắt, ghé vào nàng trong lòng ngực, nói. Còn có càng xứng đáng đâu, cái kia Vương Anh Lạc còn nói muốn gả cho ngươi đại ca đâu, bị Vương Viên ngoại một cái tát cấp đánh, còn nói cái gì nàng là muốn hầu hạ Tam Gia Nhi. Liêu Xương nhíu hạ mày, hư nhẹ một chút, cái kia Vương Anh Lạc thật đúng là dám tưởng, cư nhiên cũng muốn gả cho đại ca, bất quá nhưng thật ra thuyết minh một chút, nàng so nàng lao tử có đầu óc. Rốt cuộc biết, đại ca là tiềm lực cổ. Phiên hạ mí mắt, vỗ nhẹ Tiểu Tuyết mau, suy nghĩ một chút, nói. Tiểu Gia Hỏa, kia Trương Sư Gia người không ra sao, ngươi lại làm hắn nằm hai ngày, tỉnh hắn luôn ra tới làm hại nhân gian. Tiểu Tuyết vừa nghe, chính là vui vẻ vô cùng, nhảy nhảy lộc cộc đi ra ngoài, chỉ có Liêu Xương biết, Tiểu Gia Hỏa kia là thèm, đi Trương Bất Lương ra tìm ăn đi. Ổn định hạ tâm thần, bay lên lầu hai khuê phòng, nhìn y y thư, hôm nay nên nghiên cứu kim châm dẫn độc, nàng trước kia viết văn thời điểm nhưng thật ra nhắc tới quá. Bất quá cái kia là hư cấu, không nghĩ tới này cổ đại thật đúng là có, nhưng chính là phức tạp một ít, yêu cầu dùng nội lực, phỏng trưng y y hảo một người, này y y giả cũng đến mệt cái tốt xấu. Thật đúng là cùng Diêm Vương gia đoạt người, không phải dễ dàng như vậy sự tình a. Sáng sớm hôm sau, đại tuyết bay múa, Liêu Xương đứng ở cửa, nhìn Hoan Hinh cùng Ưu Toàn quét tuyết, đống nhiên tới hứng thú, nhảy nhảy lộc cộc đi qua đi, sau đó nói. Tới, ta giúp các ngươi, chúng ta đôi cái người tuyết chơi. Hoan Hinh vừa nghe, hưng phấn vỗ tay, cổ nhân không có gì công viên trò chơi nhưng chơi, bất quá loại này đôi người tuyết, ném tuyết, còn đều là rất ham thích. Cùng Hoan Hinh hưng phấn so sánh với, Ưu Toàn liền tương đối ổn trọng, đại tỷ là cái ôn thôn tính tình, nếu cùng Hoan Hinh ở bên nhau. Phỏng chừng hai người đều đến điên. Ba người đôi trong chốc lát, Liễu Ngọc Thanh từ trước viện bước chân ngắn nhỏ lại đây, cũng gia nhập bọn họ trong đó. Liễu Vân nghe sao cửa ríu rít thanh âm, cũng bọc đến kín mít ra nhà ở. Nhìn trong viện vài người, cười một chút, đều là hài tử, thích chơi thực bình thường, cãi nhau ầm ĩ lúc sau, đôi hai cái trắng trẻo mập mạp người tuyết. Liễu Xương dùng than tuổi cấp làm đôi mắt cùng miệng, thật là có điểm nhi cái kêu ý tứ. Liễu Ngọc Hồng đứng ở nơi xa, nhìn hết thảy, cười kêu bọn họ mấy cái ăn cơm sáng. Tần thị ở sương phòng, đã cho đại gia thịnh hảo cháo, Liêu Chính Tùng một tay ôm một cái, đem ấu tử cùng con gái út đều ôm vào trong ngực, nói. Lạnh hay không, này đại tuyết bảo thiên, liền ở bên ngoài chơi, cũng không sợ bị thương phong. Nói tới nói lui, bất quá lại không có trách cứ ý tứ, Liêu Xương cùng Tiểu Ngọc Thanh cũng không để bụng, một người hôn phụ thân một ngụm, ngoan ngoãn ngồi trở lại ghế trên ăn cơm sáng. Tần thị nói cho bọn họ, buổi trưa sơ đi tiểu quán ăn cơm, hôm nay hạ tuyết, tiểu quán sinh ý hẳn là sẽ không bận rộn như vậy, hai chị em đều gật đầu, không có dị nghị. Ăn qua cơm sáng, Liễu Ngọc Hồng đi theo cha mẹ đi tiểu quán, không tới nghỉ tắm gội thời điểm, hắn đều sẽ đi tiểu quán hỗ trợ. Giờ thìn canh ba, Tô Cẩn Huyên mang theo tiểu đệ Tô Tĩnh Hiên tới tứ hợp viện. Đại gia ở Liễu Vân nhà ở, uống trà, nói chuyện phiếm, Liễu Ngọc Thanh cùng Tô Tĩnh Hiên đó là thiết anh em, vừa nghe muốn tách ra, ôm nhau liền không buông tay, làm gì đều ở bên nhau. Liễu Vân đem chuẩn bị tốt đồ vật lấy ra tới, đặt ở trên bàn, ôn cười nói. Tô tỷ tỷ, vốn dĩ quyết định này chúng ta đi kinh thành thời điểm, lại tặng cho ngươi, lúc ấy cũng không tưởng ngươi sẽ rời đi, hiện tại đưa cùng ngươi, chúng ta lưu cái niệm tưởng. Tô Cẩn Huyên vừa nghe, cười gật đầu ứng, triển khai vừa thấy, thích đến không được, khen nói. Ngươi này tay nghề là càng ngày càng tốt, này kín đáo tinh tế theo công, thật là không sơ với ta cái này sư phò a. Liêu Vân cười không nói chuyện, một bên Liêu Sương, đem chuẩn bị tốt hộp giao cho nàng, cũng mở miệng nói. Cái này là ta ở y hề quán tìm, 50 năm nhân sâm, tuy rằng trăm năm, ngàn năm lão tham không đến so, bất quá này hầm cái canh gà, vào đồng ôn bổ một chút, vẫn là không tồi, tỉ tỉ đừng ghét bỏ. Tô Cẩn Huyên duỗi tay đem nàng ôm vào trong ngực, trong lòng đặc biệt không dễ chịu, ở bên nhau đã lâu như vậy, đều là người có cá tính, tự nhiên đến phân biệt thời điểm, liền các loại thương cảm. Sương Nhi, tỉ tỉ trở về lúc sau, chúng ta muốn bảo trì thư tử, biết không? Liền từ trạm dịch đi liền hảo, bọn họ sẽ cho ta đưa đi. Liêu Sương gật gật đầu, Liêu Vân ở một bên cũng là hốc mắt ửng đỏ gật đầu, một bên hai cái tiểu nhân, Tô Tĩnh Hiên nghiêm túc nhìn Liễu Ngọc Thanh, nói. Ngươi cũng muốn viết thư cho ta, biết không? Đừng quên, chúng ta chính là anh em kết nghĩa a. Tiểu gia hỏa mãi thanh mãi khí thanh âm, tức khắc làm nặng nề không khí hỏa hoãn không ít. Liễu Ngọc Thanh càng là từ cổ tay háo móc ra một cái tiểu túi tiền, giao cho hắn, nói. Cái này là ta chính mình làm, cha ta hỗ trợ tu một chút, ngươi thích con báo, cái này cho ngươi. Đừng nhìn tiểu gia hỏa chỉ có 3 tuổi, nhân ra lễ vật, đưa kêu kêu một cái đi tâm, một bên Tô Cẩn Huyên thấy thế, lẩm bẩm mà nói. Nếu là Tĩnh Ca Nhi có thể có Thanh Nhi làm bạn chơi cùng, ta cũng liền an tâm rồi. Tô ra sự tình, kỳ thật cũng thực tao lạ. Tuy rằng Tô Cẩn Huyên nói thiếu, nhưng Liễu Sương thực thông minh, đoán cũng là 8-9-0-10. Tô gia đương gia chủ mẫu sinh hạ Tinh Ca Nhi lúc sau, khó sinh mất, tục huyền vị này giống như hẳn là chẳng ra gì, bằng không cũng không thể mặc kệ bọn họ tỷ đệ hai người ở bên này, ngẩn ngơ chính là non nửa năm. Liễu Sương vỗ nhẹ nàng bả vai, an ủi nói, tin tưởng ta đại ca, hắn nhất định sẽ làm ngươi quá đến vui vẻ. Lời này nếu là đặt ở hiện đại, kia tuyệt đối không có bất luận vấn đề gì, nhưng này ở cổ đại. Tô Cẩn Huyên mặt đằng một chút liền đỏ, một bên Liễu Vân nhẹ mắng một chút nhà mình muội muội, sau đó đổ một ly trà, nói. Tô tỷ tỷ, đừng lý nàng, nàng không lớn không nhỏ quán. Tô Cẩn Huyên lắc đầu, chưa nói cái gì, bất quá như vậy bầu không khí nàng thực thích, ôm Liễu Sương, nhẹ nhàng giơ lên khỏe miệng, kỳ thật chỉ cần nói Liễu Ngọc Hồng, nàng cũng là sẽ mặc danh an tâm. Giờ tị mạng, tỉ muội mấy cái mặc vào áo choàng ra tứ hợp viện, cất bước đi vào tiểu quán khi, đại sảnh liền ngồi mấy cái giải rác người, cùng ngày thường so sánh với, sắc thật muốn quặng cu é một ít. Mạch viện đứng ở nhã gian cửa, nhìn các nàng mỉm cười ngọt ngào, nói. Các tỷ tỷ tới thật chấm nga, ta đều tới đã nửa ngày. Liêu Sương đi qua đi, đem mạch viện ôm ở trong lòng ngực, muốn nói thế giới này thật đúng là tiểu, mạch viện phụ thân cư nhiên là Tô Cẩn Huyên cậu. Hơn nữa vẫn là mẹ ruột cứu. Nay cũng liền khó trách kia mạch trấn trưởng ai chướng đều không mua, chính mình cậu em vợ ở kinh thành làm quan, hắn đương nhiên là phe phẩy bả vai hoảng. Tô Tĩnh Hiên thấy mạch viện, cung kính hành lễ, kêu biểu tỷ, Liễu Sương đem người đều làm vào nhã gian, sau đó nhảy nhảy lộc cộc đi sau bếp, muốn mấy cái tốt nhất đồ ăn, nhìn đại ca, tặc tặc cười. Liễu Ngọc Hồng tự nhiên minh bạch nàng ý tứ, duỗi tay nhẹ gõ cái trán của nàng, không nói gì. Tiểu kích trường. Gió mạnh, tứ ra, bên ngoài dân chúng chen chúc tới, liền phải công phá cửa thành, làm sao bây giờ? Tứ ra, hồ nháo. Chuyện gì nhi náo loạn lớn như vậy động tĩnh, nhưng có kinh động hoàng huynh. Gió mạnh, hồi tứ ra nói, là tú sắc khả san, Điền Viên Tiếu giai nhân thượng giá việc. Tứ gia, nga, này bộ có 102 kỳ làm A, thượng giá có gì chỗ tốt? Gió mạnh, hồi tứ gia, chỗ tốt rất nhiều đâu, người đọc đại đại nhóm không cần mỗi ngày chờ canh một, ngài cũng có thể mau chóng cưới vợ, có tiểu bao tử. Tứ gia, hảo, chuẩn, phân phó đi xuống, ngày mai thượng giá. Tiểu ái, các vị người đọc đại đại nhóm, bổn nguyệt sáu hảo, này thư thượng giá cùng ngày trực tiếp canh năm, cho các ngươi xem cái đủ. Lại lần nữa nhắc lại, tiểu ái thư là đơn định buồn, chương sau sẽ cụ thể nói. Chương 46 nhập về thông cáo nạp phí phương thức. Hôm nay tiểu ái thư được biên tập thông chi, tú sắc khả san, điền viên tiếu giai nhân với 3 nguyệt 6 hảo, cũng chính là ngày mai, chính thức nhập về. Khả năng nhập về lúc sau có một bộ phận người đọc phải rời khỏi, thật sự xin lỗi, không thể cùng các ngươi đi đến quyển sách này cuối cùng ta thật đáng tiếc. Chân chính thích quyển sách này. Nguyện ý tiếp tục chờ đợi Liêu Xương cùng tứ gia, tiểu ái ở chỗ này cho các ngươi khom lưng. Ta đã từng nói qua, tiểu ái là cái chức nghiệp internet tay bút, chính là dựa cái này ăn cơm, sinh hoạt, đây cũng là ta nguồn thu nhập. Liên cùng các ngươi đi làm, đến hào lấy tiền lương giống nhau, tiểu ái cũng là làm cái này, chẳng qua chúng ta làm công tác bất đồng thôi, vẫn là thực chờ mong đại đại nhóm tiếp tục cùng thư, rốt cuộc này vốn là tiểu ái đệ nhị buồn làm ruộng văn. Vì đã tốt muốn tốt hơn, thực sự cũng là hạ một phen công phu. Đương nhiên, khẳng định sẽ có đại đại nhóm khó chịu, ở chỗ này tiểu gái nói lại lần nữa xin lỗi. Khắc chú, này Honda viên tiếu giai nhân là đơn định buồn, cho nên tính tiền tháng đại đại nhóm là xem không được. Đơn đính giá cả là ngàn tự 3 phân tiền, một nguyên là 100 cái thư tệ, một tháng đổi mới 30 vạn tự nói, cũng chính là 19 đồng tiền, tương đương với tam bình coca giá cả. Hơn nữa so tính tiền tháng còn thiếu một nguyên. Khẳng định có người sẽ nói, chính là, tính tiền tháng có thể xem sở hữu thư. Không sai, tính tiền tháng nói, này trong một tháng có thể đọc sách thành sở hữu thư, nhưng là, qua này một tháng, tháng sau muốn nhìn, còn cần lại hướng. Nhưng là đơn đính nói, một lần mua sắm, trung thân được lợi, bất luận cái gì thời điểm muốn nhìn tùy thời xem, đều không cần tiêu tiền lần thứ hai mua sắm. Nói đến nói đi. Tiểu ái nhưng thật ra cảm thấy so tính tiền tháng muốn thích hợp nhiều, có thể như vậy tính A, tính tiền tháng một năm xuống dưới 120 nguyên tiền, chính là đơn đính nói, chỉ cần hoa một lần tiền, liền có thể trung thân được lợi. Mặt khác, cho đại gia nói một chút như thế nào nạp phí. Nạp phí phương thức. Đệ nhất loại biện pháp, quy tệ, quy điểm, thay đổi thành thư tệ. Quy điểm, quy tệ nạp phí, ạ lịp ẩy, tài phó thông, thẻ ngân hàng. Dự trữ tạp mau lẹ chi trả, hoặc là dùng trên mạng ngân hàng, hoặc là cờ cờ tạp. Quy điểm nạp phí song song ở thư tệ nạp phí khi, lựa chọn quy điểm quy tệ, có thể hoàn thành, lúc này quy điểm, quy tệ liền sẽ biến thành thư tệ nha. Đệ nhị loại phương pháp, chính là trực tiếp hướng tài khoản sung thư tệ. À lịp ẩy, tài phó thông, thẻ ngân hàng chi trả, dự trữ tạp cùng thẻ tín dụng, đều có thể sử dụng mau lẹ chi trả hoặc là trên mạng ngân hàng chi trả. Mới nguyên 1.000 cái thư tệ. Nạp phí lúc sau thân chính là VIP người sử dụng, liền có thể dùng thư tệ xem tiểu gái thư. Vẫn là câu nói kia, tính tiền tháng đại đại nhóm là xem không được này buồn, cho nên nhất định phải nhớ rõ, ngàn vạn đừng đi hướng tính tiền tháng, lãng phí tiền không nói, còn xem không được. Nếu còn có không hiểu, có thể trực tiếp hỏi khách phục Nga, khách phục mờ mờ chờ đại gia đùa giỡn. Nhập về lúc sau mỗi ngày đổi mới khẳng định sẽ bảo đảm. Mỗi ngày đều là vạn càng, đây là tiểu gái cấp đại đại nhóm hứa hẹn, vẫn là câu nói kia, các ngươi cấp tiểu gái một cái cơ hội, tiểu gái cho các ngươi một kinh hỉ, hy vọng đại đại nhóm tiếp tục duy trì tiểu gái, ngoà ngoà. Chương 47 ngây ngô ở chung. Liêu Xương trở lại nhà gian, đại gia ngồi ở cùng nhau bắt đầu nói chuyện thiếm, nói thuộc về bọn họ nhi đồng chi gian lặng lẽ lời nói, Tô Cẩn Huyên nhìn này hết thảy, thở dài, vuốt Liêu Xương cùng mạch viện phát đỉnh, cảm khái nói. Nói thật, ta là thật sự không nghĩ trở về, mỗi đến ăn Tết, kinh thành quan gia tiểu thư đều là các loại bại hiến, không đi đâu cái đều không được, còn có càng quan trọng, hoàng cung bại hiến, kia quả thực chính là đè nặng người không thở nổi. Liêu Vân cùng Liêu Xương đều là nghiêm túc nghe, cái này về sau tuyệt đối dùng được với, đang lúc vài người Liêu thật sự vui vẻ khi, nhã gian cửa mở, Liêu Nghe cùng Liêu Văn từ bên ngoài đi vào tới, vốn gối hành lễ, nói, thực xin lỗi. Chúng ta đã tới chậm. Mọi người chạy nhanh chạy trốn thoán, Mọi người đều ngồi xuống lúc sau, Liễu Ngọc Thấm cùng Liễu Ngọc Hồng bưng thức ăn tiến vào. Tô Tĩnh Hiên thấy Liễu Ngọc Hồng bưng thức ăn, ở một bên hì hì cười không ngừng, Liễu Nghe cùng Liễu Sương kia càng là cười vô tâm không phổi. Liễu Ngọc Hồng xấu hổ đến mặt đỏ bừng, Tô Cẩn Huyên càng là xấu hổ cúi đầu, không dám ngẩng đầu nhìn người. Ca hai đem đồ ăn phóng thượng lúc sau, xoay người đi ra ngoài, chỉ có Liễu Sương thấy được rõ ràng, Liễu Ngọc Hồng trước khi đi thời điểm, nhìn thoáng qua Tô Cẩn Huyên, thật sự chính là ngây ngô ở Trung A, đáng quý, thật sự đáng quý. Liêu Vân bưng chén trà, đứng lên nhìn Tô Cẩn Huyên, nói: Tô tỷ tỷ, mấy ngày nay, ta cùng Sương Nhi ít nhiều ngài dạy bảo, quy củ, thêu công, nội trợ, không có chỗ nào mà không phải là ngài giáo, ta thực vui vẻ có thể nhận thức ngài, lấy trà thay rượu, đều tại đây cái ly. Nói xong ngửa đầu uống làm, Tô Cẩn Huyên cũng bưng cái ly uống làm trà, Liêu Sương thấy không khí có chút ninh hướng, chạy nhanh triệu tập đại gia dùng bữa, hành tử lệnh, tiếp câu đối, chơi tương đương nhạc a. Đang lúc mọi người đều hứng thú bừng bừng thời điểm, đại đường truyền đến kêu lên chói tai gào. Hảo ngươi cái Tần Quế Phương, ngươi quá hảo, cư nhiên liền không nhận ca ca, cha mẹ, a. Liên này một giọng nói, Liêu Sương một cái giật mình đứng lên, đẩy cửa ra ra nhã gian, nhìn hạ đại sảnh, không cấm tùng một hơi, may mắn hiện tại không khách nhân, bằng không này sinh ý liền vô pháp làm. Liễu Ngọc Trạch càng là đi tới cửa, trước đem đại môn cấp đóng lại, treo lên nghỉ ngơi bảng ghi chép tạm thời, sau đó đứng ở tại chỗ cảnh giác quan sát hết thảy. Liêu Sương nhìn mẫu thân Tần Thị, đang ở nơi đó cúi đầu vớt nước mắt, phụ thân còn lại là ở một bên ôm, cũng không nói lời nào, ở nguyên chủ trong trí nhớ, tới này hai người, đều là mẫu thân huynh trưởng. Lão đại kêu Tần Tới Phúc, lão nhị kêu Tần Phú Quý, lão Tần gia là đứng đắn nông thôn thợ săn người, trong nhà đều là rốt đặc cắn mai, thật đánh thật thôi nhân một cái. Cho nên này đặt tên căn bản không có gì ra phả vừa nói. Nguyên chủ đối cái này bà ngoại ra cảm tình, kia càng là thiếu chi lại thiếu, càng có thể nói là hận, trước mặt cái này đại cứu, ở nguyên chủ 6 tuổi thời điểm tới ra, nói cái gì nàng thân mình không tốt, cho nhân ra làm con dâu nuôi từ bé như thế nào, nói trắng ra là chính là biến tương bán. Bị cự tuyệt lúc sau, càng là cuốn đi trong nhà hai chỉ gà mái giả, sau đó liền không còn có đăng quá môn. Hiện giờ trong nhà quá hảo, bọn họ được đến tin tức, lại tới nói nhau nhau, muốn bạc, dựa vào cái gì? Đại ca, ngươi mau đừng xúc động, giảm nhiệt, ta muội, ngươi nhìn xem các ngươi hiện tại, ăn, xuyên, dùng, lại xem chúng ta, nương ở nhà tưởng ngươi, tưởng đều ngủ không yên, cha nhớ ngươi, đi ra ngoài đều quăng ngã. Lão nhị Tần Phú Quý lời nói thâm thiên nói, nhưng trong mắt kỳ lăn long lóc loạn chuyển, vừa thấy liền biết không phải cái gì hảo bánh. Nhưng mọi người đều vô pháp nói xen vào, rốt cuộc đó là Tần Thị thân ca ca. Liêu Chính Xuân vợ chồng rõ ràng bạc đã chuẩn bị ra tới, tiêu tiền mua bình an, đây là hoa màu viện nhất minh bạch xuẩn đạo lý. Liêu Sương đi lên trước, lôi kéo mẫu thân tay, ngửa đầu xem nàng không nói chuyện. Nàng phải cho mẫu thân lực lượng, một khi phát hiện sự tình không đúng thời điểm, nàng lại mở miệng ngăn lại. Tần Thị ôm nữ nhi, nhìn nàng kiên định ánh mắt, nháy mắt thật giống như mãn huyết sống lại giống nhau. Xoa xoa nước mắt, ngẩng đầu nhìn hai cái huynh trưởng, sau đó nói: Đại ca, nhị ca, ta gả cho Chính Tùng khi, các ngươi cái gì đều không coi cho ta, ta liền xuyên một thân xiêm y tới Liêu gia, sau đó Liêu gia còn đảo cho các ngươi một lượng bạc tử, đúng không? Đây là nàng trong lòng vĩnh viễn kết, năm đó này ca hai lời nói, như cũ rõ ràng ở nhĩ, đặc biệt đả thương người, nếu không phải Liêu Chính Tùng, bà mang nàng cực hảo. Phỏng chừng nàng cũng cùng cô em chồng không sai biệt lắm. Tần Phú Quý vừa nghe lời này, nhưng thật ra không biết nên nói cái gì. Tần Tới Phúc là chính gốc đại quê mùa, hắn cũng mặc kệ cái kia, trực tiếp mở miệng tiếp đón, nói: Như thế nào, làm ngươi hiếu thuận hạ cha mẹ, ngươi còn không vui? Ngươi như thế nào như vậy bất hiếu, ngươi sẽ không sợ thiên lôi đánh xuống? Ta. Tần Thị tưởng trả lời lại một cách niềm ai, nhưng trung quy không có mở miệng. Rốt cuộc hôm nay mở tiệc chiêu đái Tô gia tiểu thư, bà trong tương lai con dâu trước mặt không dám ngẩng đầu, ngày sau nhi tử nhưng làm sao bây giờ? Ngẫm lại vẫn là nhịn, nhưng nàng này một nhận không quan trọng, càng là làm kia ca hai ra châu lên, nói cái gì đều ra bên ngoài tiếp đón, lại là nói nàng vong ân phụ nghĩa, lại là nói nàng làm người vong bản, còn nói nàng ý chí sắt đá. Rốt cuộc, các ngươi cũng thật không biết xấu hổ, nhân gia Liếu Thẩm Thẩm quá hảo. Các ngươi liền tới đòi tiền, muốn vợ, trước kia trứng trọi đá sinh hoạt, như thế nào không xem các ngươi tới cứu tế đâu. Mạch viện vừa đi vừa nói chuyện, tiểu nha đầu đừng nhìn 6 tuổi, nói chuyện giòn đâu, lại nói nàng là trấn trưởng thiên kim, tự nhiên nói cái gì đều dám nói. Tô Cẩn Huyên cũng tưởng mở miệng, nhưng chung quy nàng 12 tuổi, hiểu được đạo lý đối nhân xử thế, lúc này, nàng không có phương tiện nói chuyện, biểu muội nói, nhưng thật ra thật tốt hợp nàng ý. Tần Tới Phúc nhìn trước mặt tiểu nha đầu, thập phần khinh thường mở miệng nói. Chỗ nào tới dã nha đầu, cư nhiên cũng dám như vậy cùng chúng ta nói chuyện, nói cho ngươi, thành thất điểm, bằng không đem ngươi bán tiến nhà thổ đi. Tiếng nói vừa dứt, mạch viện tức khắc không vui, la lối khóc lóc túi đầu hướng trong lòng ngực hắn hướng biên nói. Ngươi bán A, ngươi không bán đều không được, chạy nhanh A. Điển hình tiểu người đàn bà đánh đá tư thế, làm cho Tần Tới Phúc táo, dương lên tay, trực tiếp đem người đẩy ra, Liễu Ngọc Hồng chạy nhanh tiến lên, tiếp được tiểu nha đầu thân mình. Kia Tần Tới Phúc hàng năm săn thú, trồng trọt, trên tay kính nhi cũng không phải là nói giỡn, liền như vậy nhẹ nhàng đẩy, cũng đủ tiểu mạch viện chịu. Tiểu gia hỏa vừa thấy Liễu Ngọc Hồng, quay đầu ôm cổ hắn, lên tiếng khóc giống nói. Ca ca, ta muốn tìm ta cha, ô ô, ô ô ô. Tần thị vừa thấy cái này tình huống, nội tâm ngọn lửa cọ cọ thoán, nhìn chăm chú vào huynh trưởng, lớn tiếng mà nói. Đại ca, đó là hài tử, ngươi sao lại có thể đối hài tử động thủ, ngươi muốn bạc, ngươi muốn đồ vật, dựa vào cái gì, ta từ nhỏ liền ở nhà làm trâu làm ngựa. Các ngươi ca hai cưới vợ, chan, đệm giường, đại hồng bào tử, loại nào không phải ta chính mình động thủ, cha mẹ cấp tiền bạc không đủ, ngày mùa đông ta đi tạc băng sờ cá. Sau đó đổi lấy tiền bạc cho các ngươi trợ cấp. Các ngươi còn nhớ rõ lúc trước các ngươi là nói như thế nào. Đến phiên ta cập kê, các ngươi cái gì đều không có, Tần Tới Phúc, ngươi vớt lương tâm, ngươi không làm thất vọng ta sao. Thế nhưng còn muốn đem ta đưa cho địa chủ ra làm tiểu, Lan, các ngươi cút cho ta. Nổi giận, lần này thật sự nổi giận. Tần Thị lên tiếng giống xong lúc sau, thoát lực ngất đi, nếu không phải Liêu Chính Tùng ở một bên che chở. Đều đến ngã trên mặt đất, quăng ngã cái tốt xấu. Trương Tới Phúc làm Liếu ra chuẩn con rể, tự nhiên là nhịn không nổi, đặc biệt là ở Tần Thị vừa rồi nói những cái đó sự tình lúc sau, đi theo Liếu Chính Xuân hai người, cất bước đi đến bọn họ trước mặt, một người một cái, trực tiếp đẩy ra tử quán. Mạch viện buông ra Liếu Ngọc Hồng, chạy đến cửa, nhìn hai người bọn họ, chỉ vào cái mũi, nói, các ngươi cho ta chờ, cha ta là trấn trưởng, ta muốn nói cho hắn. Các ngươi muốn đem ta mua vào nhà thổ. Nói xoay người liền chạy, Liễu Ngọc Thấm sợ hài tử xảy ra chuyện nhi, cũng chạy nhanh đi theo qua đi, Liễu Sương xem đến rõ ràng, kia ca hai cư nhiên một chút đều không hết hồn sợ hãi. Theo lý thuyết, bình thường dân quê, ở nghe được quan như vậy cái từ thời điểm, khẳng định đều sẽ kinh hoàng thất thố, không nghĩ tới bọn họ cư nhiên. Nghĩ đến đây, dùng ý niệm kêu Tiểu Tuyết, làm nó đi theo kia hai bại hoại, nhìn xem rốt cuộc là đi chỗ nào. Một hồi trò khôi hài kết thúc, đại gia cũng đều vô tâm tư lại chơi, hoặc là nói chuyện. Tô Cẩn Huyên lôi kéo bảo đệ, nghiêng người cấp Liêu Chính Tùng hành lễ, nói. Đa tạ Liêu bá phụ chiêu đãi, chúng ta tỉ đệ hai người liền trước cáo tử. Liêu Chính Tùng gian nan gật gật đầu, trong lòng thẳng hô xong rồi, con dâu này chỉ sợ là đã không có. Tô Cẩn Huyên đi đến Liêu Ngọc Hồng bên người thời điểm, tạm dừng một chút, nói một câu nói, bất quá thanh âm rất nhỏ mọi người đều không nghe được. Bất quá nhìn Liễu Ngọc Hồng trên mặt biểu tình, đại gia trong lòng đều minh bạch. Này hai người, không có việc gì. Thiện đi Tô Cẩn Huyên tỷ đệ, Liêu Chính Xuân mở miệng nói. Nhị ca, ngươi mang theo tẩu tử đi về trước đi, hôm nay hạ tuyết cũng không bao nhiêu người, lại nói sau bếp có tới phúc cùng nhị tráng bọn họ, không có việc gì. Liêu Chính Tùng cũng không ở kiên trì, ôm tức phụ nhi từ cửa sau đi rồi, tưởng thị lôi kéo Liêu Vân cùng Liêu Sương. Tưởng mở miệng an ủi, trung quy chưa nói cái gì, chỉ chốc lát sau, mạch trấn trưởng mang theo nữ nhi tới. Mọi người lại đều như lâm đại địch giống nhau, rốt cuộc nhân gia khuê nữ ở bên này bị ủy khuất, mặc kệ có trách hay không bọn họ đều là có trách nhiệm. Liễu Ngọc Hồng đám người ôm quyền hành lễ, mạch trấn trưởng lắc đầu, nói. Đừng đa lễ, ta liền cùng các ngươi nói một tiếng, kia ca hai là vương viên ngoại tìm tới, cụ thể nên như thế nào làm. Nói vậy Hồng Nhi trong lòng liền hiểu rõ, mạch viện, đi tìm ngươi Liếu Sương tỉ tỉ chơi đi, đừng khóc. Tiểu nha đầu bước bước chân đi vào Liếu Sương trước mặt, Liếu Ngọc Hồng lại lần nữa hành lễ, vạn phần cảm tạ. Mạch trấn trưởng trực tiếp đem hắn kéo đến mặt sau, hai người nói lặng lẽ lời nói. Liêu Sương móc ra khăn cấp mạch viện lau mặt, sau đó nói: "Đừng khóc, tỷ tỷ thương ngươi, ngoan a." Kỳ thật nàng trong lòng thật sự rất cảm tạ mạch viện, tiểu gia hỏa này đừng nhìn 6 tuổi, tưởng rất nhiều, một khi kia hai người đối nàng động thủ, nàng liền có thể đi tìm phụ thân tới hỗ trợ. Nếu chỉ là đơn thuần bọn họ ca hai cùng nhà mình náo, trấn trưởng chính là có tâm giúp cũng không từ dưới tay, này tần tới phúc hai anh em, thật đúng là cặn bã chung cặn bã. Chính mình thân muội muội, cư nhiên cũng sẽ làm như thế quá mức, thật là quá làm nhân sinh khí. Vào lúc ban đêm, Liêu Chính Tùng một nhà ăn qua cơm chiều, Liêu Sương cho mẫu thân bắt mạch, kỳ thật không có gì trở ngại, chính là giận đánh công tâm thôi. Liêu Ngọc Hồng đứng ở một bên, nhìn cha mẹ, mở miệng nói: "Cha, nương, ngày mai kia hai cứu cứu khẳng định còn sẽ đến náo." Trấn trưởng nói: "Kia Vương Viên ngoại đem bọn họ tìm tới, chính là muốn náo sự nhi, vì cái gì, chúng ta đều minh bạch." Tần Thị nghe xong lời này, nước mắt rào rạt chảy xuống dưới, Liêu Chính Tùng càng là thở ngắn than dài, Liêu Sương suy nghĩ một chút, khép lại con mắt, kế thượng trong lòng. Lôi kéo ca ca tay háo, bám vào hắn bên thai thấp thấp nói chuyện, sau đó Liêu Ngọc Hồng kinh ngạc nhìn nàng, cười. Chương 48 ta chờ ngươi. Ca hai ra chính phòng, tay cầm tay rời đi tứ hợp viện, hiện tại là giờ dậu nhị khắc, thiên đã đại đêm đen tới, hai anh em xách theo thức ăn, đi vào phá miếu, nơi này trụ đều là khất cái. Trong đó một cái kêu tiểu hứa khất cái, nhận thức bọn họ ca hai, mỗi lần Liêu Sương xem hắn ăn xin thời điểm, đều sẽ cấp hai cái tử nhi, có khi còn làm hắn hỗ trợ đi tiểu quán dọn cái đồ vật, làm điểm việc vặt, không cho tiền bạc, nhưng là quản cơm, cấp ăn ngon. Nha, như thế nào là các ngươi ca hai tới a, có việc nhi? Tiểu hứa chạy nhanh ra phà miếu, cười hì hì chào hỏi, Liễu Ngọc Hồng đem trong tay hộp đồ ăn giao cho hắn, nói: "Các ngươi ăn trước, trong chốc lát ta lại nói, cầu các ngươi bàn bạc nhi sự." Tiểu hứa nghe xong gật gật đầu, tiếp đón kia mấy cái khất cái lại đây, đại gia ngọt miệng táp lười ăn cái gì, Liêu Sương nhìn bọn họ bộ dáng, rốt cuộc minh bạch, vì cái gì lúc trước bọn họ sẽ cự tuyệt chính mình kiến nghị. Sớm tại thật lâu, nàng liền cùng tiểu hứa nói qua, làm cho bọn họ đi trong nhà tiểu quán hỗ trợ, sau đó cho bọn hắn tiền công, ngày sau cưới thượng một phòng tức phụ, cũng tốt hơn nhật tử. Nhưng những người này nói cái gì đều không đáp ứng, làm hỗ trợ có thể, nhưng là không cần tiền, chỉ cấp ăn liền hảo. Hiện tại nghĩ đến, bọn họ mới là nhất tiêu sái người, vô câu vô thúc quán, liền như vậy ăn xin cũng có thể sống không tồi. Một người một cái cách sống, cái này không bắt buộc. Ăn xong lúc sau, một cái mặt chữ điền khất cái mở miệng nói: "Liêu gia huynh đệ, lần này ngươi lại muốn chúng ta làm cái gì, chỉ lo tiếp đón là được, nhất định cho ngươi làm ổn thỏa." Liễu Ngọc Hồng cười gật đầu, không có bất luận cái gì giấu giếm, đem tiền căn hậu quả nói một lần, không đợi hắn nói tính toán đâu, tiểu hứa bên kia liền không vui, chụp một chút đuổi, nói: "Thật quá đáng, sao lại có thể như vậy thiếu đạo đức, kia chính là chính mình thân muội tử a, liền như vậy tính kế." "Liêu huynh đệ, tiểu Sương Nhi, các ngươi đừng lo lắng, tiểu hứa đem chuyện này cho các ngươi làm viên mãn. Ngày mai bọn họ nếu là lại đi, định làm cho bọn họ ăn không hết gói đem đi, các ngươi đừng lo lắng, liền đem đồ ăn cho chúng ta nhiều chuẩn bị một ít liền hảo." Liêu Sương gật gật đầu, không nói gì thêm, nàng hiện tại còn đặc biệt chờ mong kia hai tôn tử nhất định phải tới, như vậy liền có trò hay nhìn. Ca hai thấy sự tình làm tốt, Liễu Ngọc Hồng cong Liêu Sương trở về đi, tiểu nha đầu ôm ca ca cổ, nhẹ giọng mà nói: "Đại ca, hôm nay Tô tỷ tỷ cùng ngươi nói cái gì a? Ngươi cùng ta nói nói bái." Liễu Ngọc Hồng mặt tức khắc đỏ, bất quá tiểu nha đầu ở hắn trên lưng nhìn không thấy, cho nên hắn sửa sang lại hạ tâm tình, mở miệng thân suyết: "Tiểu hài tử mọi nhà quản như vậy nhiều đâu, thành thật học quý củ." Liêu Sương viết một chút miệng, chưa nói cái gì, nghiêng đầu dựa vào hắn trên lưng, không nói chuyện nữa, mà Liễu Ngọc Hồng, chính tinh tế dư vị lúc ấy Tô Cẩn Huyền câu nói kia, lời nói không nhiều lắm, liền ba chữ: "Ta chờ ngươi." Trở lại tứ hợp viện, Liêu Sương nhảy xuống đại ca phần lưng, bước bước chân dạo tới dạo lui trở về phòng, đẩy cửa vào nhà, liền thấy Tiểu Tuyết nằm trong ổ chăn. Tiểu gia hỏa này sợ lạnh, sau đó lại không yêu tiến không gian, dù sao chính là quán gia tới tật xấu. Ngồi ở trên giường, duỗi tay vớt nó mau, vật nhỏ một cái giật mình liền tỉnh, sau đó bổ nhào vào nàng trong lòng ngực, nói: chủ nhân, ngươi mau nghĩ cách, kia vương viên ngoại làm cho bọn họ ca hai ngày mai còn gây chuyện, lại còn có đơn độc tìm Tần Phú Quý, làm hắn cho hắn đại ca hạ độc, sau đó đi chúng ta tiểu quán ăn cơm. Liêu Sương vừa nghe lời này, tức khắc nhướng mày, thật đúng là tiền bạc là thân cha, vì thân cha hại thân huynh, cũng là sẽ không tiếc, kia nếu như vậy. Ngày mai, nhất định có trò hay nhìn. Sáng sớm hôm sau, Liếu ra như thường lui tới giống nhau, rời giường, rửa mặt chải đầu, ăn cơm, thực bình tĩnh, phảng phất ngày hôm qua sự tình không có phát sinh giống nhau, Tần thị cứ theo lẽ thưởng cho đại gia thịnh cháo, chiếu cố bốn cái hải tử ăn cơm sáng. Bất quá kia trên mặt, lại là có chút mây đen, mấy cái hải tử đều thực ngoan ngoãn, ai đều không có nhiều lời một câu, ăn qua cơm sáng, Liếu Ngọc Hồng ôm tiểu đệ đi học đường. Liêu Sương lộc cộc chạy ra đi, ở đại ca bên thai nỉ non vài câu, sau đó hướng bọn họ phất tay, này nên thượng thư viện, nên đi tiểu quán. Liêu Sương bởi vì hôm trước cùng hiệu thuốc chào hỏi, cho nên hôm nay ngoan ngoan ở nhà bồi đại tỷ làm nữ hồng, Liêu Vân nhìn như vậy kiên định tiểu muội, trong lòng nhiều ít đều có chút ngoài ý muốn. Lấy nàng thích xem náo nhiệt tâm tư, khẳng định không thể như vậy thành thật ở nhà ngốc, loát hảo sợi tơ, cầm thêu bố tiếp tục thêu hoa, hồi lâu lúc sau. Xoa xoa cổ, nhìn xem bên ngoài thiên, đã là giờ tị nhị khắc lại. Nhìn một bên túi đầu, giúp chính mình đánh anh lạc tiểu muội, cười hỏi. Sương Nhi hôm nay làm sao vậy, như thế nào không thu xếp đi tiểu quán đâu? Liêu Sương ngẩng đầu nhìn thoáng qua đại tỷ, híp mắt cười, gãi gãi đầu, nói. Đại tỷ muốn đi sao? Muốn đi hai ta liền đi, không đi ta liền ở nhà bồi ngươi. Liêu Vân nhẹ niết tiểu muội gương mặt, gật gật đầu, đứng dậy mặc vào áo choàng. Liêu Sương thấy thế, nhảy nhót tới rồi trên mặt đất, kéo đại tỷ cánh tay, nói. Ưu toàn ở nhà giữ nhà, hoan huynh cùng chúng ta đi liền hảo. Là. Hai người bốn gối hành lễ, hoan huynh tiến lên cầm Liêu Sương áo choàng, cho nàng mặc hảo lúc sau, ba người ra tứ hợp viện. Đều nói hạ tuyết không lạnh hóa tuyết lánh, hôm nay này Lạc Hà trấn nhiệt độ không khí thật đúng là thấp đến không được, thời gian này tiểu quán đúng là thượng nhân thời điểm, tiểu quán môn kia cần thiết đến mở ra. Nếu không phải trong đại sảnh mỗi bên cạnh bàn biên đều phóng co than lò, này ăn cơm thật đúng là ngồi không được. Hôm nay Liếu Chính Xuân tự mình ở quầy tòa chấn, đại cháu trai ở một bên gậy bàn tính, hắn cái gì đều không làm, liền nhìn không chớp mắt nhìn bên ngoài, ly thật xa liền nhìn thấy Tần gia hai cái huynh đệ tới, này phía sau lưng liền bốc lên lạnh hãn. Mở cửa làm buôn bán, ngươi không thể bởi vì trong lòng biết bọn họ không có hảo ý, liền đem người đuổi ra ngoài không làm buôn bán. Đang lúc hắn sầu thời điểm, tay bị Liễu Ngọc Trạch cấp túm chặt. Tam thúc, đừng có gấp, Hồng Ca Nhi cùng Sương Nhi đều an bài hảo, sẽ không có việc gì Nhi. Liêu Chính Xuân nghe xong, chất phát gật đầu, tuy rằng không có giảm bớt khẩn trương, bất quá đảo cũng không như vậy như Lâm Đại Địch, Liễu Ngọc Trạch cũng buông trong tay việc, nhìn chằm chằm bên ngoài. Tần tới phúc hai anh em không đợi đi đến trước mặt Nhi đâu, đã bị 7-8 cái khất cái cấp vây quanh. Mỗi người đều là không cho bọn họ đi phía trước đi, nói cái gì đều phải moi điểm bạc ra tới mới tính xong tư thế. Tần Phú Quý hôm nay nhưng thật ra rất hào phóng, từ cổ tay háo liền phải sờ bạc, Tần tới phúc liền không làm, duỗi tay bắt lấy cổ tay của hắn Nhi, nói. Ngươi làm gì, nhà chúng ta nào có tiền nhàn rỗi Nhi? Này lão đại tương đối bùng xịn, đừng nói tiền bạc, tiền đồng hắn đều không tha, nhìn trước mặt mấy cái khất cái, tức giận phất tay nói. Đi đi đi, cùng lao tử muốn cái gì tiền, lao tử nghèo còn cần nhân gia cứu tế đâu, ai, các ngươi thấy không, cái kia tử quán, đó là ta muội muội ra khai, đòi tiền đi chỗ đó muốn, biết không? Cầm đầu tiểu hứa vừa nghe lời này, thật đúng là rất muốn cười, hắn tuy rằng là khất cái, không có gì theo đuổi, nhưng làm người bổn phận hắn vẫn là phụ tử. Nhưng trước mặt này hai, này nào còn gọi người a, rõ ràng chính là xuất sinh, chớp hạ đôi mắt, nói. Đại gia, nếu các ngươi là kia tiểu quán lao bản nương ca ca, vậy càng là kẻ có tiền A, thiên nhi quá lạnh, bố thí điểm đi, người tốt có hảo báo, thật sự. Biên nói, biên hướng Tần Phú Quý bên người đi, này tiểu có lẽ là nhân tình, ý bảo một chút, người khác đều buôn Tần Phú Quý đi. Tần tới phúc tự nhiên liền không làm, vừa rồi đệ đệ liền có tâm phải cho bạc, này hiện tại đều hô qua đi kia còn phải, nổi giận đùng đùng đi qua đi, một phen đẩy ra khất cái. Rối tay liền đánh trong đó một cái gầy ba ba, người nọ theo tiếng ngã xuống, miệng sùi bọt mép. A, Liêu Sương đặc biệt lớn tiếng kêu to, tức khắc lui tới vội vàng người đều dừng bước chân, mọi người làm thành một vòng tròn, bắt đầu chỉ trò trò. Muốn nói này Liễu Vân tỷ muội tới thật đúng là xảo, vừa lúc đuổi kịp Tần Tới Phúc động thủ khi chính diện, vây xem quần chúng bắt đầu mồm năm miệng mười nói lên. Như thế nào như vậy đâu, không trả tiền liền không trả tiền, xem đem nhân ra khất cái đánh, quá không phải đồ vật. Chính là, này hai anh em nhìn rất giản dị, như thế nào liền như vậy nhẫn tâm đâu. Ai nha nha, không thể trông mặt mà bắt hình dong A, đầu năm nay không người tốt A. Tần Phú Quý vừa thấy tình huống, trong lòng cái kia nghẹn quất, này không chờ tiến tiểu con đâu, liền ra chuyện này, không cấm khí đẩy một chút đại ca, Tần Tới Phúc bị đẩy ngã, Tần Phú Quý cũng chưa nói đi đỡ, như cũng giận dữ hét. Ngươi nói một chút ngươi, đưa tiền không phải không có việc gì, liền tính không cho ngươi đánh người làm cái gì, ngươi. Liêu Vân ở một bên xem rõ ràng, nàng tuy rằng là nông gia hài tử, nhưng người này tình lõi đời vẫn là biết đến, nhị cứu lời này, rõ ràng là đem chính mình trích sạch sẽ. Đại Xuyên ngươi tỉnh tỉnh A, ngươi làm sao vậy Đại Xuyên? Tiểu Hứa đau lòng kêu to, kia tư thế thật đúng là rất giống như vậy hồi sự, Liêu Vân muốn đi lên trước, bị Liêu Sương một phen cấp túng chặt, hướng nàng lắc đầu, ý bảo đừng đi lên, sau đó nàng chính mình khiếp nhược mở miệng nói. Đại tỷ, đại cứu sẽ không đem cái kia khất cái cấp đánh chết đi. Thanh âm không lớn, nhưng là âm lượng nắm giữ gãi đúng chỗ ngứa, người chung quanh đều nghe được rõ ràng, trong đó một cái dáng vẻ thư sinh mười phần người, mở miệng nói. Báo con đi, trước đem chấn trưởng tìm tới, này tuy rằng là khất cái, nhưng cũng là một cái mạng người a. Thật ra chuyện gì, làm sao bây giờ? Đúng vậy, ngươi nhìn xem cái kia đẩy người, cư nhiên còn quỳ dạp trên mặt đất chối. Anh em, chạy nhanh đứng lên đi, ngươi tránh không khỏi đi. Mọi người mồm năm miệng mười trong chốc lát lúc sau, cũng không thấy kia Tần Tới Phúc lên, Liễu Vân xem bất quá đi, nhìn Tần Phú Quý nói. Nhị cứu cứu, là ngươi đem đại cứu cứu đẩy ngã, ngươi làm đệ đệ không nên đi đỡ một phen sao. Một câu, tức khắc làm mọi người tầm mắt, đều chuyển rời đến Tần Phú Quý trên người, chỉ thấy hắn nghiến răng nghiến lợi trừng mắt hai cái chất nữ, sau đó không tình nguyện đi qua đi. Vừa mới chạm vào một chút người, liền. A. Vây xem tất cả mọi người kinh hô ra tiếng, chỉ thấy kia vừa mới còn đánh người người, hiện giờ thế nhưng mắt, mũi đổ máu, nằm trên mặt đất, khí tuyệt bỏ mình. Thiên A, đây là đệ đệ đẩy chết ca ca. Ông trời A, này cũng quá. Thật quá đáng. Đúng vậy, này liền không sợ tao trời phạt sao. Ai nha nha. Đây là nhân tính A, quá không phải đổ vật A. Vây xem người lại bắt đầu mồm năm miệng mười lên, Liêu Sương nhìn hết thảy nhưng thật ra cảm thấy rất thoải mái, chuyện này phải dựa dư luận áp lực. Chương 49 không định án. Đang lúc đại gia náo nhiệt thảo luận thời điểm, liền nghe được. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Mọi người nghe được rõ ràng, đó là mạch trấn trưởng thanh âm. Liêu Vân ở một bên hơi hơi mỉm cười, lãnh Liêu Sương, tiểu thư hai an tĩnh đứng ở tại chỗ, tính xem này biến. Mạch trấn trưởng đi đến trước mặt. Liền có người bắt đầu mồm năm miệng mười nói trải qua, kia Tần Phú Quý ngay từ đầu thật đúng là không để trong lòng, nhưng nghe được đại gia nói ngôn ngữ, tức khắc sợ hãi, đây là cho hắn ấn thượng giết người mụ à. Thình thịch một tiếng quỳ trên mặt đất, thẳng hô hắn oan uổng, tiểu Hứa mấy cái khất cái một phen nước mũi, một phen nước mắt dập đầu, nói. Trấn trưởng đại nhân, cầu ngài cấp chúng tiểu nhân làm chủ à, chúng tiểu nhân tuy rằng là khất cái, khá vậy xem như tuân theo pháp luật. Không có làm trộm cắp sự tình. Hôm nay thiên lãnh, chúng ta mấy cái tính toán muốn chút bạc liền hồi pha miếu, nhưng không nghĩ tới. Không nghĩ tới người nọ đẩy Đại Xuyên, hiện tại Đại Xuyên bất tỉnh nhân sự, trấn trưởng đại nhân, cầu xin ngài làm chủ A. Liêu Sương ở bên cạnh vẫn luôn cẩn thận quan sát đến cái kia Đại Xuyên, người nọ một chút việc nhì đều không có, sở dĩ miệng sùi bọt mép, hẳn là động kinh phát tác, không có gì đại sự nhì, có hai cái khất cái đã bắt đầu ấn hắn huyệt đạo. Mạch trấn trưởng nhìn cái kia Đại Xuyên, phiên hạ mí mắt, nói. Tiểu Hứa, ngươi cũng đừng ngoa người, các ngươi Đại Xuyên chịu chứng động kinh mọi người đều biết, cho ngươi một đồng bạc, mang theo hắn đi liền ra hiệu thuốc nhìn nhìn phải, ta nhưng không có thời gian lý ngươi. Nói xong, ném xuống một đồng bạc cấp Tiểu Hứa, đem chuyện này nhi đổi rồi, mạch trấn trưởng đi đến Tần Tới hành lễ biên, nhìn trên mặt đất thi thể, nói. Này lại là sao lại thế này? Liêu Sương tức khắc minh bạch mạch trấn trưởng trong lòng là nghĩ như thế nào, nếu không có Tần Tới Phúc sự tình, tin tưởng Mạch Trấn trưởng khẳng định không thể như vậy dễ dàng đem Tiểu Hứa tống cổ, này hiện tại ra mạng người, kia đã có thể. Đại nhân, ta đại ca có bệnh, này, đây là phát bệnh, ta. Thần Phú Quý còn muốn nói cái gì, Mạch Trấn trưởng đống nhiên cười, đôi tay sau lưng nhìn hắn, nói, như thế nào, ngươi đem ta trở thành 3 tuổi hoa hoa. Liêu Sương, Liêu Vân, bọn họ 2 người là nhà các ngươi thân thích đi, nói, sao lại thế này? Trực tiếp bị điểm tên, tiểu thư 2 cũng tránh không khỏi đi, song song đi phía trước đi rồi vài bước, Liêu Vân ôm muội muội, nghiêng người hành lễ, nói. Trở về trấn lớn lên lời nói, chúng ta cũng không biết tiền căn hậu quả, chính là đuổi tới thời điểm, thấy đại cứu cứu đẩy cái kia khất cái, sau đó nhị cứu cứu thấy đã xảy ra chuyện, liền hoảng loạn chỉ trích đại cứu cứu, thuận tay đẩy hắn. Ngươi nói bậy, ngươi đại cứu có bệnh, từ nhỏ thân thể liền không tốt. Tần Phú Quý lớn tiếng kháng nghị, Mạch Trấn trưởng mắt lẽ nhìn hắn, sinh sôi đem hắn khí thế cấp trừng mắt nhìn trở về. Nhị cứu cứu, đại cứu cứu có hay không bệnh, ta không biết, ta chỉ là ở trần thuật sự thật. Liêu Vân không cam lòng yếu thế đáp lời, tự nhiên vây xem quần chúng một đám đều gật đầu phụ họa. Tần Phú Quý tự biết đối lý, thân thể không cấm run bần bật lên. Kia Vương Viên ngoại cấp chính là độc dược, hắn đẩy đại ca động tác, mọi người đều là thấy rõ ràng, hiện tại người đã chết, hắn là như thế nào đều nói không rõ, há miệng thở dốc, khẩn trương nói. Trấn trưởng, ta hoan uổng, ta, hán. Được rồi, ngươi có hoan uổng hay không, vẫn là giao cho huyện Thái gia nói tính đi, Mạch Cát, mang theo người đem bọn họ đưa trong huyện đi, ta theo sau liền đến. Mạch Trấn trưởng nói cho hết lời, liền tới rồi 7-8 cái tuổi trẻ tiểu tử, nâng cáng, liền giống như kéo chết cẩu giống nhau, đem Tần Tới Phúc kéo đi lên, sau đó không khỏi phân trần cấp Tần Phú Quý mang lên lắc tay, chân khảo, trước rời đi. Tiểu Hứa đám người thấy không có việc gì, cũng đem Đại Xuyên nâng dậy tới xoay người đi rồi. Mạch Trấn trưởng nhìn sắc trời, nhìn bọn họ tỉ hai, nói. Hai người các ngươi theo ta đi một chuyến đi, đi làm chứng nhân, ân. Liêu Vân vừa nghe gật gật đầu, nghiêng người hành lễ một chút, nói. Mạch Trấn trưởng, ta cùng ngài đi thôi, Sương Nhi còn nhỏ, hôm nay cũng lãnh, vẫn là đừng làm cho nàng đi. Liêu Sương tưởng kháng nghị, lại bị Mạch Trấn trưởng cấp cản lại. Nhẹ niết nàng đỏ bừng mặt, nói, người thân mình không tốt, vẫn là đừng đi. Vậy được rồi, Sương Nhi nghe Trấn trưởng ba bá, hoan huynh, ngươi bồi đại tỷ đi, đi nhanh về nhanh. Liêu Sương quay đầu, nhìn một bên đi theo hoan huynh, nhẹ giọng dặn dò, người sau gật gật đầu, đỡ Liêu Vân cánh tay, đi theo Mạch Trấn trưởng rời đi. Mọi người thấy náo nhiệt xem xong rồi, đều sôi nổi tan, Liêu Sương đứng ở tại chỗ, thở dài bỗng nhiên cười. Nói thật thật đúng là đến cảm ơn Vương Viên ngoại độc, bằng không, chuyện này còn không thể giải quyết như vậy hoàn toàn. Nhưng sự tình tuy rằng là hạ màn, nhưng kế tiếp sự tình. Ai? Vẫn là nhanh chóng rời đi hảo, bằng không thật đúng là không biết sẽ như thế nào đâu. Tùng hạ bả vai, cất bước tính toán vòng cái lộ đuổi kịp đại tỷ bọn họ, chỉ nghe bên thai tới phòng, nàng nghiêng người trốn rồi một chút, xoạch một cái đá rơi xuống đất. Cô gái nhỏ quay đầu, mọi nơi nhìn nhìn. Rốt cuộc tìm được một mạt màu trắng bóng người, suy nghĩ một chút, cất bước đuổi theo đi, nếu không nhìn lầm nói, hẳn là Lạc Thanh Trần. Chỉ thấy phía trước người càng đi càng nhanh, nàng này trong lòng nhiều ít đều có chút lo lắng, dùng ý niệm hô Tiểu Tuyết, làm nó chạy nhanh hồi không gian, trong chốc lát vạn nhất nàng ra chuyện gì, tiểu gia hỏa kia còn có thể ra tới giúp một chút. Đi vào ngoài thanh lúc sau, bóng người bỗng nhiên không có, Liêu Sương mọi nơi nhìn xem. Phi thân trực tiếp thượng thụ, không lâu lúc sau kia bạch đi hề nhân lại lần nữa xuất hiện, nàng xem rõ ràng, không phải Lạc Thanh Trần. Bí ẩn trụ khí tức, lắc mình vào không gian, từ bên trong quan sát này bên ngoài hết thảy, lại một lát sau, tới một vị người mặc màu đỏ quần áo người. Liền xem tên kia màu trắng quần áo quỳ một gối xuống đất, cung kính nói. Tham kiến tam gia. Liêu Sương tập trung nhìn vào, tức khắc nhíu mày, không nghĩ tới là ngày đó tới tiểu quán ăn cơm người. Vẫn là cho 5 lượng thưởng bạc nhà giàu mới nổi. Tam gia. Hắn làm người dẫn nàng lại đây làm cái gì đâu. Chính cân nhắc, Tiểu Tuyết đột nhiên thoán vào nàng trong lòng ngực, đi theo nàng cùng nhau quan sát bên ngoài động tĩnh. Người đâu, kia tiểu nha đầu ngươi không dẫn lại đây. Hồi tam gia nói, đưa tới, cũng không biết vì cái gì, thế nhưng lại không có. Hơn nữa, kia nha đầu công phu không tồi. Tam gia vừa nghe lời này, theo bản năng chọn hạ mi, khắp nơi nhìn hạ, nói. Người xác định đưa tới. Nay phạm vi mười mấy, ta chính là có không ít ám vệ. Thanh âm bình đạm không có gì lạ, nhưng lộ ra một cổ làm người sởn tóc gáy hương vị, kia bạch tí hề nam tử run bần bật, nói. Tam gia, thuộc hạ xuyên thành như vậy, dẫn nàng lại đây, nàng tự nhiên chính là nhận thức Lạc Thanh Trần, đó có phải hay không liền đại biểu cho ngày đó vương viên ngoại gia cứu người, chính là nàng việc làm. Một cái 7 tuổi tiểu nữ hoa công phu không tồi a. Cư nhiên có thể ở ngươi trong mắt, liền thành khí hậu. Tam gia vẻ mặt khinh miệt biểu tình, đôi tay sau lưng, làm người nhìn không ra hắn ý đồ. Liêu Xương ở trong không gian, nghe kia lời nói, trong lòng nhiều ít đều có chút buồn bực, người này không phải có tật xấu sao, nếu như vậy khinh bị nàng, làm gì còn đối nàng theo đuổi không bỏ, cố ý dẫn nàng. Tam gia, chính là, không có gì chính là vô năng, chuyện này ngươi cho bổn vương nhớ rõ. Chờ xử lý kia sự kiện, ta ở thu thập ngươi, hừ. Nói xoay người rời đi, tức khắc chung quanh truyền đến bá bá bá thanh âm, Liêu Xương âm thầm thở dài, ôm tiểu tuyết cũng không ra không gian. Quả nhiên, 15 phút lúc sau, đám tôn tử kia lại về rồi, mọi nơi nhìn nhìn lúc sau, lúc này mới hoàn toàn rời đi, tiểu tuyết cùng Liêu Xương thân mình, nói. Chủ nhân, bọn họ nhưng đều không phải cái gì người tốt ta. Ân. Liêu Xương không có gì nghị gật đầu, xác thật đều không phải cái gì thứ tốt ta, không đúng, chờ một chút, người nọ kêu hắn tâm ra, sau đó hắn lại tự xưng bổn vương, chẳng lẽ nói. Đông nhiên ý thức được điểm này, Liêu Xương nhìn trong lòng ngực tiểu gia hỏa, theo bản năng nuốt hạ nước miếng, nói. Nếu ta đoán không sai, tên kia hẳn là Tam Vương gia. Tiểu Tuyết nhưng thật ra không để ý, cảnh giác nghe chung quanh thanh âm, sau đó nói. Chủ nhân, bọn họ đi xa. Ngươi mau đi ra đi, này đều giữa trưa, đại ca ngươi nên về nhà. Không xong. Nghe được tiểu tuyết lời này, Liêu Xương tức khắc hoảng đến không được, lắc mình ra không gian, để khí triển khai khinh công, nhanh chóng hướng trong thành đi. Đáng chết, cư nhiên đã quên thời gian, này nếu như bị đại ca cấp đổ vừa vặn làm sao bây giờ, nữ nhân nhiều lự, cho nên Liêu Xương bên này trở về đuổi, vừa nghĩ biện pháp. Chờ về đến nhà khi, còn hảo, tới kịp. Đại ca bọn họ không trở về đâu, nằm ở chính mình trong phòng, ưu toàn từ bên ngoài đi vào tới, vốn gối hành lễ một chút, nói. Nhị tiểu thư, đại tiểu thư đâu? Nga, tỷ của ta nàng cùng trấn trưởng đi trong huyện, hoan huynh bồi, không có việc gì. Vừa dứt lời, cửa phòng đã bị đẩy ra, Liễu Ngọc Hồng ôm tiểu đệ từ bên ngoài đi vào tới, sau đó mở miệng truy vấn. Sương Nhi ngươi nói cái gì? Liêu Sương lại vội vàng đứng lên. Vừa mới xuyễn đều hô hấp, thật đúng là đủ bận việc, nhìn thấy đại ca lúc sau, chủ động tiến lên lôi kéo hắn tay đi xương phòng. Hộp đồ ăn đã bông, nàng chủ động cầm lấy tới, sau đó bắt đầu bãi đồ ăn, đều thu thập thỏa đáng lúc sau, mới đem sự tình trải qua, từ đầu chí cuối nói một lần. Liễu Ngọc Hồng nghe xong, hơi hơi nhíu mày, nhưng thật ra chưa nói cái gì, chỉ là Tiểu Ngọc Thanh mở miệng nói chuyện. Nhị tỷ, các cứu cứu không đánh các ngươi đi. Không. Sao có thể? Liêu Xương thân mật ôm ấu đệ, đôi mắt mị thành một cái phùng, cho hắn thịnh hảo cơm, huynh muội ba người bắt đầu ăn cái gì, đến nỗi Liêu Vân Mai cho đến giờ thân sơ mới trở về. Trong lúc này nhưng đem Liêu Xương cấp lo lắng hỏng rồi, cha mẹ ở tử quán, đại ca cùng tiểu đệ ở thư viện, nếu đại tỷ lại không trở lại, nàng cũng không biết nên như thế nào cùng trong nhà công đạo. Nhìn đại tỷ đông lạnh đến sắc mặt đỏ bừng bộ dáng, nàng đau lòng quá khứ giúp đỡ ấm mặt. Nói, đại tỷ, huyện Thái gia bên kia nói như thế nào? Liêu Vân lắc đầu, uống một ngụm trà nóng, thở dài nói. Không định án, đều đã chết. A, Liêu Xương kinh ngạc nhìn nàng, đầy mặt không thể tin được. Liêu Vân thấy thế, ngồi ở tiểu trên giường đất, cái tiểu chăn, nói. Ta cùng mạch trấn trưởng tới rồi huyện nha, huyện Thái gia mới vừa thăng đường, không đợi hỏi đâu, nhị cứu cứu liền miệng sùi bọt mép đã chết. Ngắm lại ngay lúc đó tình cảnh, Liêu Vân đều cảm thấy hảo nghĩ mà sợ, nộ tác nghiệm thương nói là chúng độc dẫn tới, cụ thể sao lại thế này, ai cũng không rõ ràng lắm, bất quá có thể minh bạch một sự kiện, đó chính là vương viên ngoại từ trước đến nay liền không muốn cho bọn họ ca hai sống. Liêu Xương ngồi ở một bên, hơi hơi nhíu mày nghĩ, rốt cuộc bừng tỉnh đại ngộ, kia tam gia dẫn nàng đi đều không phải là muốn bắt nàng, mà là không nghĩ nàng đi theo đi trong huyện A. rốt cuộc nếu nàng ở, những người đó liền căn bản không hạ thủ được. Chương 50 đến tấn điểm nhi hiếu đạo. Liêu Vân có chút mỏi mệt xoa cổ, thở dài, Liêu Sương ở một bên, vô ngữ lắc đầu, lẩm bẩm nói. Đại tỷ, này đại cứu cứu, nhị cứu cứu cũng chưa, kia ông ngoại, bà ngoại có thể hay không? Vừa nghe tiểu muội lời này, Liêu Vân cũng là bỗng nhiên sửng sốt, bất quá ngay sau đó lắc đầu, cười nói. Sẽ không, ta bà ngoại bọn họ tuy rằng đánh đá, bất quá trụ ly này Lạc Hà Trấn muốn xa rất nhiều, sẽ không tới bên này tìm việc nhi. Hai chị em nói chuyện thiếm, Hoan Hinh cùng Ưu Toàn đi ra ngoài nấu cơm, không trong chốc lát, Liễu Ngọc Hồng ca hai cũng từ thư viện đã trở lại, đương tử Liễu Vân trong miệng hiểu biết đến buổi chiều phát sinh sự, này sắc mặt liền không hảo. Thầm nghĩ một chút, nhìn đại muội muội, nói, cấp ca 5 lượng bạc, ngày mai ta đi tranh bà ngoại ra, mặc kệ nói như thế nào, đến tận điểm nhi hiếu đạo. Liêu Sương vừa nghe lời này, tức khắc liền không làm, dùng sức lắc đầu kháng nghị nói. Không được không được, ngày mai Tô tỷ tỷ trở lại kinh thành, người đến đi đưa đưa. Liêu Vân vô ngữ chụp tiểu muội một chút, Liễu Ngọc Hồng càng là đỏ mặt, đặc biệt xấu hổ, nhưng nhà mình tiểu muội hoạt bát, hắn là biết đến, căn bản nói không nên lời cái gì tới.